Cao Giai Long tộc thánh vị, làm chiến tranh quan sát viên đến quan sát quân ta thịnh cho quân tư, hạn bọn hắn trong vòng 3 ngày nhất định phải đến, nếu không ta liền tự thân đi Long tộc tổ địa hỏi một chút cái nhìn của bọn hắn như thế nào. Về phần cái này Á Long Thảo Nguyên, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, trừ phi đối phương xuất động thánh vị, nếu không chúng ta cái này liền liền thông thường tác chiến tốt, cửu đại liên minh truyền kỳ, bán thần, linh vị đều triệu tập lại, đối phương xuất động cái giai tầng kia, chúng ta liền xuất động cái giai tầng kia, chỉ là chúng ta có bao nhiêu người liền lên bao nhiêu người, vây công giết chết đối phương hết thảy có can đảm người phản kháng, đồ sát rơi hết thảy người đầu hàng, giết chết tất cả bình dân người vô tội. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là sạch sẽ. Các ngươi không cầm chúng ta nhân loại làm sinh vật có trí không nhìn, vậy chúng ta liền đem toàn bộ các ngươi đồ giết sạch, chấm dứt. Tử Nha phấn chấn lớn tiếng nói, đúng, tất dùng cái này khiến đến thông báo toàn quân, trận chiến này tất có thể phấn chấn nhân tộc ta. Ngô Minh cười nhìn về phía Tử Nha nói, ngươi đây coi như là tại nịnh nọt ta sao? Tử Nha, ngươi là ta lão hỏa bạn. Tại ta không quan trọng lúc liền trở thành ta chủ mưu, hiện tại ta dù sẽ thành đại lãnh chúa, nhưng cũng thiếu không được ngươi mưu lực đề nghị, đây là ta ý nghĩ, chúng ta nhân loại từ xưa tới nay một mực bị áp bách. Bị săn bắt, bị bạo ngược đối đãi, mà trừ cực số ít nhân loại, cơ hồ 99% nhân loại kỳ thật đều là nguyên thủy u mê, trí lực không được, thực lực cũng không có, cho nên vạn tộc ức hiếp chúng ta nhân loại, ức hiếp liền ức hiếp, căn bản không hề cố kỵ. Cũng không có ai đi trừng phạt bọn hắn, nhân loại cũng không có khả năng phản kháng, cho nên vạn tộc trong nội tâm liền sinh ra nhân loại như là sâu kiến, giẫm chết liền giẫm chết ý nghĩ. Mà bây giờ khác biệt, thứ nhất, ta có thực lực, có thể đủ che chở nhân loại, thứ hai, ta là sẽ thành đại lãnh chúa, nhân loại cũng có thể tại thấp vĩ độ lãnh chúa chúc phúc hạ dần dần mạnh lên. Cho nên vạn tộc cũng nhất định phải cải biến quan niệm của bọn hắn, lần này chính là như vậy. Ta trước tiên muốn để bọn hắn biết một cái khái niệm, đó chính là nhân loại lại không phải có thể tùy ý đánh giết sâu kiến, ngươi như giết ta, ta liền giết ngươi, dù sao cũng nên là có cái báo ứng. Tử Nha vỗ tay tán thán nói, đúng là như thế, có đại lãnh chúa che chở về sau, nhân loại liền nên có thuộc về nhân loại địa. Vì, bọn hắn có thể không tôn trọng chúng ta nhân loại, mà bọn hắn nhất định phải tôn trọng lực lượng, nếu ngay cả lực lượng đều không tôn trọng, vậy bọn hắn liền nên có kiếp nạn này. Ngô Minh nghe vậy chính là gật đầu, đây mới là nói thật, cái này thế giới bản chất chính là từ lực lượng chỗ quyết định, liền như là thế giới địa cầu như thế, ngươi có thể không tôn trọng cái nào đó dân tộc, nào đó quốc gia, mà ngươi nhất định phải kính sợ lực lượng, liền như là thế giới địa cầu thế kỷ 21 mạnh nhất nước Mỹ, tự tư, hỗn đảng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Trên địa cầu, sau đệ nhị thế chiến đại bộ phận chiến tranh cơ hồ đều là do nó dẫn phát, một bộ đồ nghịch lưu manh sắc mặt, mà những cái này đủ loại để người chán ghét địa phương bên ngoài, nước Mỹ là tối cường quốc, thực lực mạnh nhất, lực lượng mạnh nhất, cho nên nó yên nguyên có thể hô phong hoán vũ, tùy ý chèn ép bất kỳ quốc gia nào cùng bất luận cái gì dân tộc. Nhiều khi, tại trong vũ trụ này, thường thường đều là đạo không có đúng sai, chỉ có lực lượng là đạo lý thôi. Mà theo Ngô Minh chỗ điều động cửu đại liên minh đại quân tiến vào lục sắc bôn nguyên, toàn bộ lục sắc bôn nguyên bên trong hiện đang ở Á Long nhất mạch. Mặc kệ là địa long thú, long mã, cô bôn, Á Long nhân vân vân Á Long huyết mạch chủng tộc, hay là phụ thuộc những cái này Á Long huyết mạch khác nhỏ yếu chủng tộc, trong lúc nhất thời đều là vừa kinh vừa sợ, bọn hắn tại mạnh nhất Á Long nhân nhất tộc dẫn đầu hạ, bắt đầu toàn bộ thảo nguyên quân đội tập kết, đồng thời lấy bọn hắn quen thuộc du mục phương thức tác chiến. Đối với cửu đại liên minh đại quân bắt đầu quấy rối tác chiến. Trên thực tế, Á Long Thảo Nguyên chiếm diện tích cực lớn, ở phía trên ở lại Á Long chư mạch cùng bọn hắn phụ thuộc chủng tộc số lượng cũng là rất nhiều. Chỉ từ số lượng mà nói, không sai biệt lắm tương đương với 2 đến 3 cái thương nghiệp liên minh số lượng, mà chiếm diện tích càng là thương nghiệp liên minh hơn gấp 10 lần. Bất quá Á Long chư mạch phần lớn đều là một chút đầu não đơn giản gia hỏa. Tỷ như rất nhiều long thú ngay cả trí tuệ đều không có, có trí tuệ, cùng loại long mã một loại long thú, thì cơ bản khốn đốn với hình thú, đều là lấy bộ lạc, thậm chí là lấy gia đình làm đơn vị mà du mục sinh tồn, dã man sinh trưởng, cũng liền Á Long nhân nhất tộc có tối thiểu nhất văn minh kết cấu, mà cũng trên cơ bản hạn chế với xã hội nguyên thủy. Xã hội nô lệ cấp độ, toàn bộ Á Long Thảo Nguyên trừ thân thể huyết mạch ưu thế bên ngoài, tại văn minh phương diện trên là phi thường lạc hậu, số lượng lại nhiều, rất nhiều người thậm chí ngay cả kim loại vũ khí đều không có, đối mặt cửu đại liên minh quân đoàn tác chiến, ma pháp mở đường, đạn đạo tầm xa công kích, Á Long nhất mạch có thể nói là chạm vào liền tan nát, căn bản không có cách nào đối kháng cửu lớn quân đội liên minh. Đây cũng không phải là lúc trước thương nghiệp liên minh, không, vẻn vẹn chỉ là huyết tộc là chủ lực, lôi kéo trên một đống lớn bất tử chư tộc pháo hôi. Tiến hành một cuộc chiến tranh, đây chính là cửu đại liên minh các thế lực lớn tập hợp lực lượng, chẳng những quân thế đạt tới 3.000 vạn đại quân người khủng bố số lượng, truyền kỳ, bán thần, linh vị tập hợp số lượng càng là Á Long Thảo Nguyên cường giả số lượng hơn gấp 10 lần, đây chính là thỏa thỏa nghiền ép, mặc cho đối phương như thế nào đều không làm nên chuyện gì, quân đội tại ma pháp mở đường hạ, tiến quân thần tốc, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền đã đánh hạ Á Long nhân nhất tộc. Thủ đô, hơn nữa là lấy bao vây tiêu diệt chi thế đánh xuống, từ đầu tới đuôi. Á Long nhân nhất tộc ngay cả bọt biển đều không có nhấc lên chút điểm, mặc dù cuối cùng Á Long nhân nhất tộc tộc trưởng tộc lão mấy cái cao tầng ý đồ chạy trốn, mà tại thánh vị tự mình không gian phong tỏa hạ, lại có hơn 10 tên linh vị thân tự xuất thủ, những cái này Á Long nhân nhất tộc cao tầng ngay cả một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ bị chọc vào Ngô Minh trước mặt. Ngô Minh ngồi tại lều vải địa vị cao nhất trên, tại hắn bên trái theo thứ tự ngồi Khổng Tuyên, Tử Nha, Khủng Thần vân vân, mà bên phải bên cạnh thì ngồi một cái thô hào mũi to nam tính, còn có mặt khác ba tên tuấn nam mỹ nữ. Nhìn xem áp đưa vào Á Long nhân nhất tộc cao tầng, Ngô Minh liền cười đối với bên cạnh thô hào mũi to nam tính nói ra, nghe nói lần này Á Long Thảo Nguyên đại đồ sát, chính là từ Á Long nhân chỗ chủ đạo, nghe nói là bởi vì ta lúc đầu giết chết Long tộc Navit, hơn nữa còn cùng tinh linh tộc kết minh, lại đối bên ngoài tuyên bố là sẽ thành đại lãnh chúa, bọn hắn tức giận khinh thường xuống, liền đem tức giận tại nhân tộc trên thân. Cái này dung mạo thô hào mũi to nam tính liền muộn thanh muộn khí mà nói, như thế không tôn trọng sinh mệnh, bọn hắn toàn đều đáng chết. Lập tức, tại hắn tọa hạ ba tên tuấn nam mỹ nữ đều là không ngừng gật đầu. Áp đưa vào hết thảy có 8 người, cầm đầu 3 người đều là đầu rồng thân người, mặc lộng lẫy tơ lụa áo hình, trên thân còn khảm nạm lấy đại lượng hoàng kim bảo thạch, mà còn lại 5 người thì hoặc là thằng lặn đầu, hoặc là cá sấu đầu, đều là bò sát tương tự đầu, thân thể dù là nhân loại, bất quá nhìn tựa hồ có chút lưng còng, bất quá dù vậy, cái này 8 tên Á Long nhân thân cao đều tại 3 mét phía trên, nhìn đều là dị thường cao lớn. Cầm đầu trong 3 người một cái, vừa nhìn thấy trên đài thô hào mũi to nam tính, bọn hắn lập tức liền lớn tiếng hô hô lên, dùng chính là một loại tiếng gào thét. Không phải phổ thông ngôn ngữ, mà là tương tự long ngữ, là mang theo chân long huyết mạch Á Long nhân sử dụng ngôn ngữ. Nghe được cái này ngôn ngữ, thô hào mũi to nam tính cùng còn lại 3 tên tuấn nam mỹ nữ sắc mặt đều là biến đổi, riêng phần mình sắc mặt đều là âm trầm xuống, hắn bên trong một cái tuấn nam ngón tay ẩn nấp có chút động gãy một cái. Lập tức tại cái này 3 tên đầu rồng Á Long nhân trước mặt liền có một đạo không gian bóp méo hiện lên, mà lập tức bị trong hư không xuất hiện một sợi huyền hoàng khí tức xông lên, không gian này bóp méo liền hóa thành hư không. Ngô Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem 4 người này. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn như vậy lấy 4 người này, trong 4 người này, thô hào mũi to nằm tính hiếp mắt đối với nhìn về phía Ngô Minh, mà còn lại 3 người sắc mặt đều rất là khó coi. Mà lại trên mặt dần dần có mồ hôi rơi xuống. Ngô Minh cười ha ha một tiếng, liền nhìn về phía cái này 3 tên đầu rồng thân người Á Long vương tộc, nói thẳng, là ai chỉ khiến các ngươi đồ sát nhân loại, nói ra, ta tha các ngươi Á Long nhân nhất tộc một lần, chỉ giết chết các ngươi 9 thành người, còn lại 1 thành thả tính mạng các ngươi. Cái này 3 tên Á Long vương tộc đều là ngậm miệng trầm mặc. Riêng phần mình ánh mắt đều là lấp lóe, tình huống trước mắt bọn hắn căn bản xem không hiểu. Một cái không biết chủng tộc gì người ngồi cao chủ vị, mà bọn hắn sáng tạo tổ thần, cao giai thánh vị, tinh thần chi diễm Abilith thế mà ngồi tại bàn tọa trên, mà lại hiển nhiên, là cái này không biết chủng tộc gì người chiếm cứ vị trí chủ đạo, đây là ai? Không phải là tiên thiên thánh vị hay sao? Á Long nhân nhất tộc cũng không phải là cái gì cường tộc, mặc dù tại cái này Á Long trong thảo nguyên là bá chủ nhất tộc. Nhưng trên thực tế là bởi vì hắn lưng tựa một cái sáng tạo bọn hắn nhất tộc cao giai thánh vị cự long thôi. Bọn hắn trong tộc tịnh không có thuộc về mình thánh vị, mà lại văn minh cấp độ phi thường thấp, cũng không có khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không có thuộc về mình chủng tộc chuyên môn siêu phàm đạo lộ, đối với ngoại giới tin tức cũng là bế tắc, cũng chỉ biết một chút đại thế, cụ thể như thế nào, chi tiết như thế nào, nội tình như thế nào, bọn hắn là không biết. Lần này đối với nhân loại đại đồ sát, một phương diện đúng là bọn hắn nghe nói một cái tên là Ngô Minh nhân loại, tự xưng đại lãnh chúa, chọc giận Long tộc, càng ý đồ cùng tinh linh tộc kết minh thông gia, bọn hắn dự định làm Long tộc tổ tông nhóm xuất khí. Một phương diện khác cũng đúng là tiếp vào một loại nào đó ám chỉ, cho nên mới sẽ tiến hành trận này đại đồ sát. Trên thực tế, cùng loại đồ sát mỗi năm đều có, chỉ là quy mô không có như thế lớn thôi, Á Long nhân nhất tộc hiện tại cũng còn có cổ lão hiến tế văn minh, hàng năm bọn hắn đều sẽ đồ sát rơi một ít nhân loại, giết người luyện hồn, cầu nguyện thiên địa phù hộ, cầu nguyện Long tộc tổ tông che chở vân vân, chỉ là lần này đồ sát quy mô càng lớn thôi. Sau đó lúc đầu hảo hảo tình huống, đột nhiên lập tức cửu đại liên minh thông qua không môn trực tiếp xâm nhập Á Long Thảo Nguyên. Mà lại tồi thành hủy địa, chó gà không tha, loại chuyện này tại vạn tộc đại chiến sau cơ hồ liền rốt cuộc chưa từng xảy ra, loại tình huống này, Long tộc khẳng định sẽ hàng lâm thánh vị, dĩ vãng kinh lịch đều là như thế, mà lần này, cửu đại liên minh tiến quân thần tốc, Long tộc không phản ứng chút nào, mặc cho bọn hắn như thế nào cầu nguyện đều là vô dụng. Mà đến bây giờ, cửu đại liên minh ngay cả Á Long nhân nhất tộc tổ địa thủ đô đều công hãm, bọn hắn những huyết mạch này dày đặc nhất vương tộc đều bị bắt được quân địch trong lều vải, bọn hắn thế mà nhìn thấy chính mình sáng tạo thần. Cùng sáng tạo thần tọa hạ ba tên phụ thuộc thần linh thế mà đều tại địch nhân trong lều vải, hay là ngồi ở bên chỗ ngồi, trong này lượng tin tức quá lớn, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám nghĩ, không dám hỏi, không dám nói. Không nói có đúng không? Ngô Minh cười ha ha nói, không nói cũng được, vậy liền giết đi, đem nhục thể của bọn hắn giết, linh hồn rút ra, để tử linh ma pháp sư nhóm lửa hồn phách của bọn hắn, đứng lên hồn phách hỏa diễm trụ, ta muốn bán thần hoặc là linh vị tử linh ma pháp sư đến nhóm lửa, ta muốn để linh hồn của bọn hắn thiêu đốt ngàn năm. Liền đứng ở cái này Á Long nhân thủ đô trên, đúng, Á Long nhân. Tộc diệt. Chương 23, 24, tương lai cùng thản nhiên, thượng, hạ. Chương 23, chương 24, tương lai cùng thản nhiên, thượng, hạ, phách lối, vô cùng phách lối. Cái kia thô hào mũi to nam tử sắc mặt đều hiện thanh, hắn ánh mắt hung ác nhìn xem Ngô Minh, mà Ngô Minh liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cách thật lâu, theo cái này thô hào mũi to trong miệng mới tung ra một thanh âm nói. Đừng quá mức, đại lãnh chúa các hạ. Được tha long chỗ tạm tha long, hôm nay là ngươi chiếm ưu, mà cái này cần gì phải đâu. Tương lai chưa hẳn liền sẽ một mực dạng này thuận xuống dưới. Ngô Minh gật đầu nói, lời nói này phải là. Trên đời này vậy thì có cái gì vĩnh hằng sự tình a, mà cái gọi là không vĩnh hằng, tất nhiên cũng là có lên, nhận, thịnh, suy mấy cái quá trình, nhân tộc ta liên tục hai lần muốn cuộc khởi, hai lần đều bị đè ép xuống, lần này là lần thứ ba, quá tam ba bận. Lần này liền nên cuộc khởi về sau còn muốn nhận, kế thừa, tục hướng ra, lại có là thịnh thế, như liệt hỏa nấu dầu, về sau nếu là tử tôn bất hiếu, cái kia tự nhiên là chỉ có thể âu là suy bại, nhưng cái kia đã là không biết bao. Lâu về sau, hiện tại nhân tộc ta còn không có cuộc khởi, ngươi liền cho ta nói sẽ không một mực thuận xuống dưới. Như vậy với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, chúng ta hay là nói điểm hiện thực tốt. Thô hào mũi to nam tử thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là xanh mặt sắc nói ra, ngươi nói. Ngô Minh chỉ vào phía dưới Á Long nhân nói, bọn hắn là quân cờ, phía sau có người, hoặc là nói có Long, ta không biết là ai, ngươi khẳng định cũng sẽ phủ nhận là ngươi sai sử, khác Long tự nhiên cũng đều sẽ phủ nhận, ta không có khả năng đi từng cái phân rõ, cũng không cách nào phân rõ, mà cái này Á Long nhân nhất tộc là ngươi tạo vật, là ngươi quyến tộc, mà bọn hắn phạm sai lầm, ngươi liền có trách nhiệm. Điểm ấy ngươi không có cách nào phủ nhận a. Thô hào mũi to nam tử theo răng trong hàm răng lóe ra đến thanh âm nói, đúng. Ngươi nói không sai. Ngô Minh liền tiếp tục nói, ngươi rất tức giận, xác thực rất tức giận, nhưng ta kỳ thật biết tâm lý của ngươi, ngươi là cao giai thánh vị, cao cao tại thượng thời gian lâu dài, mà lại ngươi hay là Long tộc, Cự Long nha, cũng là cao cao tại thượng lâu, vạn tộc đều sợ các ngươi. Các ngươi cũng liền dưỡng thành loại này mở miệng ngậm miệng xưng hô những sinh vật khác làm phàm vật ngữ khí, cùng loại các ngươi loại này tồn tại, thường thường cho là mình liền là đúng, cái khác hết thảy chỉ cần. Phản đối các ngươi, vậy liền nhất định là sai lầm, quản chi chỉ là đào thoát các ngươi giết chóc. các ngươi cũng sẽ cho rằng kia là bất kính, chớ nói chi là cùng các ngươi đối kháng, dùng các ngươi đến nói, ta muốn giết ngươi, ngươi lại dám không thò đầu ra đến để ta giết, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a, thậm chí đầu kéo dài chậm chút đều là tội, không phải để các ngươi giết được dễ chịu, mới có thể mặt không biểu tình nói một câu không sai, đúng không? Thô hào mũi to nam tử không nói lời nào, lúc này, Ngô Minh tọa hạ Khổng Tuyên liền chuông bạc đồng dạng cười tiếng nói, nói đến, cự thú thời đại lúc, mặc dù long tộc đúng là sinh vật hùng mạnh, nhưng cũng không phải chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất a. Khi đó có thực long kim điêu, bữa bữa đều ăn long, cũng không có thấy các ngươi dám nói thầm thứ gì, cũng có nuốt long hải xà, càng có toản long nê thu vân vân, các ngươi long tộc lại dám nói thêm cái gì. Thô hào mũi to nam tử liếc xéo một cái Khổng Tuyên, ha ha cười lạnh một tiếng, không đợi hắn nói cái gì, đối diện một đạo thô to huyền hoàng khí tức đối diện vọt tới, trực tiếp đem hắn gắt gao ép trên mặt đất, miệng hắn mở ra, ngay cả một câu đều nói không nên lời, sau đó Ngô Minh một cước dẫm tại trên mặt hắn dùng sức ép, đồng thời nói ra, ngươi ha ha cái gì? Có cái gì tốt a a? Ngươi bây giờ dám tung ra một cái a chữ đi thử một chút. Thô hào mũi to nam tử tức giận đến hai mắt đều tại phun lửa. Không phải hình dung từ, là thật hai mắt đều tại phun lửa, phun ra ngoài chính là rực sáng sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhiệt độ chi cao quả thực có thể so sánh với hành tinh trung tâm, thậm chí cao hơn, bởi vì cái này lửa ra lúc, ngay cả không gian đều xuất hiện thiêu đốt ba động. Mà từng cái huyền hoàng khí tức theo Ngô Minh trên đầu rơi xuống, trực tiếp đối cái này hỏa diễm xông lên, cái gì hỏa diễm đều bị dập tắt, mà cái này thô hào mũi to nam tử vẫn như cũ là không thể động đậy. Còn động. Ngô Minh ha ha trong tiếng cười lạnh, đối ngồi tại tử nha dưới tay Lý Minh chiêu một cái tay. Lý Minh cũng là cười lạnh đi lên phía trước, trực tiếp đối sau lưng một chiêu, bốn thanh tiên kiếm liền hiện ra, Lý Minh trực tiếp tiếp nhận trong đó một kiếm, dương mắt xem xét, chính là Tru Tiên kiếm, sau đó Lý Minh hướng về phía bị gắt gao đè ép thô hào mũi to nam tử chính là một kiếm đâm xuống, trực tiếp theo hắn lưng đâm vào đi vào, theo hắn lồng ngực xuyên thấu ra. Cái này thô hào mũi to nam tử liền gầm nhẹ nói, có vốn là giết ta, dựa vào cái này chí bảo làm nhục ta, ta không phục. Ngô Minh liền nói, không phục có nhiều việc đi, ngươi có dám mọi chuyện không phục. Lập tức Ngô Minh trực tiếp theo Lý Minh trong tay tiếp nhận Tru Tiên kiếm. Hắn dùng cái này Tru Tiên kiếm nhưng cùng Lý Minh khác biệt, trải qua mấy ngày nay, Ngô Minh mặc dù một mực cho Lý Minh quán thâu linh khí, để hắn đã mạnh lên đến luyện khí đỉnh phong, tiếp xuống liền muốn trúc cơ. Mà thực lực chung quy là quá kém, cơ bản không cách nào sử dụng ra Tru Tiên tứ kiếm chân thực uy lực đến, toàn dựa vào Tru Tiên tứ kiếm tự mang uy lực. Mà Ngô Minh thực lực đã là lâm thánh, lúc này dùng đến Tru Tiên tứ kiếm, lực phân tích, sức tính toán gia trì lên đi, một kiếm đâm xuống, trực tiếp đem cái này thô hào mũi to nam tử đâm vào oa oa kêu to, một kiếm này xuống dưới liền bắt đầu chạm tới thánh đạo. Chính là cao giai thánh vị cũng không dám dạng này bị Tru Tiên tứ kiếm trực tiếp công kích. Mà một kiếm này xuống dưới về sau, thô hào mũi to nam tử cũng không dám lại nói bên cạnh, chỉ là ở nơi đó oa oa kêu to, tự hồ là đau nhức cực. Ngô Minh đâm qua về sau, liền đem cái này tiên kiếm còn cho Lý Minh, sau đó hắn ngồi trở lại cái ghế của mình trên, huyền hoàng khí tức tán đi, cái này thô hào mũi to nam tử thần sắc âm trầm chậm rãi đứng lên, lại cũng không dám lại nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh liền tiếp tục nói, vừa mới nói được nơi nào? Đúng. Nói đến các ngươi long tộc cường thế quen, bởi vì các ngươi quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc dùng bạo lực nghiền ép, quen thuộc chủng tộc khác đối với các ngươi đê mi thuận nhãn, chỗ lấy suy nghĩ của các ngươi cũng biến thành chỉ cần dám làm trái các ngươi, đó chính là đối phương sai, đối phương đáng chết, mà các ngươi cũng quên đi, cái này thế giới chung quy là từ lực lượng đến quyết định hết thảy, liền lấy tình huống hiện tại đến nói, ta trực tiếp xâm nhập long tộc lãnh địa, trực tiếp cuốn đi mấy người các ngươi tổ ở đâu? Các ngươi thánh vị tập đoàn ở đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không biết các ngươi bị cuốn đi? Cho dù khi đó không biết, hiện tại vẫn còn không biết rõ. Bọn hắn dám đến công kích ta sao? Thô hào mũi to nam tử cúi đầu không nói. Trong mắt đều là khuất nhục cùng phẫn hận, mà Ngô Minh phối hợp tiếp tục nói, đây chính là sự thật, hiện tại ngươi là bị cuốn đi đối tượng, cho nên trong lòng ngươi không phục, nhưng ngươi nếu là những cái kia nhìn xem đồng tộc bị cuốn đi cao giai thánh vị, các ngươi tự vấn lòng, dám đến công kích ta không? Dám hiện đang tìm tới cửa không? Cũng không đợi thô hào mũi to nam tử trả lời, Ngô Minh tiếp tục nói, sẽ không, ngươi chắc chắn sẽ không, cũng không dám, ta dám khẳng định điểm ấy, bởi vì nếu ngươi dám, tại bị ta xoắn tới thời điểm ngươi liền cùng ta liều mạng, mà không phải giống như bây giờ. Bởi vì ngươi cảm thấy ta không sẽ giết ngươi, nhiều khi cái gọi là chịu nhục, kỳ thật bất quá là cho mình sống sót tìm lý do thôi, liền như ngươi bây giờ, cho nên trong lòng ngươi kỳ thật rất rõ ràng, cái gọi là cao ngạo, cái gọi là đương nhiên, đây đều là xây dựng ở các ngươi long tộc cường đại phân thượng, cho nên ta liền rất kỳ quái a, thật rất kỳ quái. Hiện tại rõ ràng là ta càng cường đại, liên đới, nhân loại cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc, một khi trêu chọc nhân loại, ta liền tất nhiên sẽ ra tay, tới lúc đó, xuống đài không được người tự nhiên là các ngươi. Sơ cấp thánh vị ta liền không nói, làm cao giai thánh vị, ta chỗ thấy qua cao giai thánh vị không có một cái đơn giản, từng cái đều là lão hồ ly đồng dạng gian xảo, vậy các ngươi long tộc vì cái gì còn càng muốn đến trêu chọc ta đâu? Nguyên nhân đâu? Lúc này, thô hào mũi to nam tử an vị quay về cái ghế của mình, mặc dù vừa mới bị làm nhục một phen, mà hiện tại hắn ngược lại là chìm yên tĩnh trở lại, sau khi nghe, hắn thế mà vỗ vỗ chưởng, liền nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa thấy sâu xa, những đạo lý này kỳ thật rất nhiều người không hiểu, cái này thế giới cơ sở nhất chính là lực lượng. Chúng ta long tộc cường đại, cho nên tự nhiên là cái kia có địa vị, cái kia có tôn nghiêm, cái kia có quyền chấp pháp cùng chế định quyền, mà đại lãnh chúa câu nói này kỳ thật cũng là đúng, ấn đạo lý đến nói, tại đại lãnh chúa cầm tới thiên địa huyền. Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lại tuyên bố đại lãnh chúa vị cách về sau, chúng ta xác thực không nên lại tiếp tục dây dưa cái này rất nhiều, thậm chí còn hẳn là như tinh linh tộc như thế tới gần, quản chi không vì bằng hữu, cũng chí ít không nên là địch nhân, sinh tồn ức vạn năm chúng ta long tộc, không có khả năng ngay cả điểm ấy nhận biết đều không có. Lúc này, thô hào mũi to nam tử lại nhìn về phía Khổng Tuyên nói, Khổng Tước tộc trưởng, ngươi cũng là cổ lão một thành viên, lúc trước thời đại cổ thú, thành như ngươi ngôn. Chúng ta long tộc mặc dù cường đại, lại không tính đỉnh tiêm, cục đuôi sinh hoạt thời điểm không ít. Cái này cũng là sự thật. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn trêu chọc các ngươi, chí ít không muốn ở thời điểm này trêu chọc, mà cái này là không được, bởi vì chúng ta lẫn nhau ở giữa có hoàn toàn không thể điều hòa mâu thuẫn. Thoáng một cái, Ngô Minh, Tử Nha, Khổng Tuyên, Khủng Thần vân vân đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đến. Mà cái kia ba tên tuấn nam mỹ nữ lập tức đều là thần sắc đại biến, một người trong đó lập tức vội vàng nói, điện hạ, cái này. Không sao. Thô hào mũi to nam tử phất phất tay, liền nói với Ngô Minh, những chuyện này kỳ thật không tính là bao lớn bí mật. Chỉ cần đại lãnh chúa tương lai tiếp tục mạnh lên, một ngày nào đó có thể biết, cho nên ta hôm nay nói ra cũng không có quá đại nhân quả. Chúng ta long tộc cường giả chí cao, thời quan long Eoria bệ hạ. Nó là thời quan long, cũng có thể cho rằng là thì không long, là tại cực một lần tình cờ đản sinh kỳ diệu long chủng, từ xưa đến nay, cũng chỉ có cái này một con, Eoria bệ hạ là đặc biệt, nó có thời gian cùng không gian hành tẩu chi lực, không sai, cùng côn bằng cùng cấp, chỉ tiếc tại tranh đoạt nhật nguyệt quyền hành lúc, côn bằng thắng, mà bệ hạ bại, cho nên hiện tại mới có song hoàng. Khổng Tuyên lúc này như có điều suy nghĩ mà nói, xác thực, cùng loại nghe đồn ta cũng từng nghe nói. Nghe nói lúc trước côn bằng nhật nguyệt quyền hành cũng không phải là chân thực trời sinh, lúc ấy nhật nguyệt quyền hành có mấy cái hậu tuyển người đoạt được, hắn bên trong một cái là kế đô la hầu, mà một cái khác tựa hồ là hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong sinh vật, không nghĩ tới thế mà chỉ là Eoria bệ hạ. Thô hào mũi to nam tử mang theo tự hào nhẹ gật đầu, hắn liền tiếp tục nói với Ngô Minh, mặc dù Eoria bệ hạ cùng côn bằng tranh đoạt nhật nguyệt quyền hành thất bại. Mà đó cũng không phải nói Eoria bệ hạ liền bại bởi côn bằng, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, mà Eoria bệ hạ cùng côn bằng thời gian không gian năng lực khác biệt, côn bằng thời gian không gian năng lực, dựa theo Eoria bệ hạ phỏng đoán, hẳn là toàn tri tương tự, mà thời gian dài độ có hạn, đồng thời nhìn thấy sự vật cùng can thiệp đến sự vật cũng sẽ theo hắn can thiệp mà thay đổi, dựa theo Eoria bệ hạ cách nói, côn bằng thời gian không gian năng lực là khả năng tương lai. Mà Eoria bệ hạ đối với thời gian không gian năng lực, càng nhiều xấp xỉ với tiên tri, Eoria có thể nhìn thấy tính tuyệt đối tương lai. Chỉ cần xác nhận cái này tính tuyệt đối, như vậy cái này một tương lai liền tất nhiên sẽ tới, trừ phi đem phát sinh cái này một tương lai sinh ra tất cả khả năng cho diệt tuyệt, không phải cái này tính tuyệt đối chính là duy nhất. Nghe đến đó, Ngô Minh trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới chính mình tại chủ thần chỗ một hạng mới số liệu, khả năng. Ngay từ đầu, hắn có 6 cái khả năng, sau đó tại triệu hoán tiểu đội ác ma về sau, hiện tại chỉ còn lại 5 cái khả năng, mà theo chủ thần xứ sở xem xét đến khả năng miêu tả, hắn miêu tả là, cái này đã là tính tuyệt đối, cũng là khả năng. Mà khả năng này miêu tả liền có chút cùng loại với hiện tại thô hào mũi to nam tử miêu tả. Thô hào mũi to nam tử tự nhiên không biết Ngô Minh ý nghĩ, hắn tiếp tục nói, Eoria bệ hạ đã từng tốn hao cái giá cực lớn, nhìn thấy 3 cái tính tuyệt đối tương lai, cái thứ nhất tính tuyệt đối tương lai, một khi công bằng thất bại, liền mang ý nghĩa vạn tộc suy bại đến, cái này tương lai là không thành logic một chút đoạn ngắn cùng từ ngữ, cho tới bây giờ đều vẫn là chưa rõ ý nghĩa. Cái thứ hai, tính tuyệt đối, tương lai, 4-5-8 cái số này là to lớn không rõ, bóng tối bao phủ đa nguyên, vạn vật hóa thành bóp méo. Cái thứ ba, tính tuyệt đối, tương lai, một khi đại lãnh chúa trở về, long tộc sẽ thành nhân loại mạnh nhất huyết nhục nơi phát ra. Ngô Minh nghe được đều sửng sốt, cái thứ nhất tương lai hắn không biết là có ý gì, mà cái thứ hai tương lai, hắn lập tức nghĩ tới chính là nhân hoàng phục hy thị ba đại đức hạnh, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Đây là nhân hoàng phục hy thị đặt vững nhân loại nhân vật chính căn cơ, có cái này 3 cái đại đức hạnh, mới có nhân loại tương lai phồn hoa, mới có hồng hoang lịch chuyển biến làm nhân loại lịch bắt đầu, mới có tương lai nhân đạo hoa chương, mới có mạnh nhất siêu phàm đạo lộ chính thống tu. Chân hệ thống. Có thể nói, nhân loại cường thịnh bắt đầu, liền bắt đầu tại tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Vì sao lại nói là to lớn không rõ đâu? Nếu không có phía sau miêu tả, Ngô Minh ý nghĩ là, nhân loại cuộc khởi, vạn tộc bại lui, đôi này vạn tộc đến nói tự nhiên là to lớn không rõ, mà có phía sau miêu tả, Ngô Minh nghĩ tới là tinh linh chi tổ nói cho của hắn những vật kia, cái đó tuyệt vọng tận thế tương lai. Về phần cái thứ ba tương lai, vậy liền thật sự là miêu tả được vô cùng rõ ràng, khi hắn thành tựu làm đại lãnh chúa về sau, sẽ đem long tộc biến thành nơi cung cấp thức ăn sao? Không. Không đúng. Ngô Minh lập tức nói thầm câu này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, có thể hay không. Nhân loại tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trong tương lai cái nào đó thời khắc, long tộc huyết mạch dung nhập vào nhân loại trong huyết mạch, cho nên tương lai hồng hoang thiên định mạnh nhất người da vàng, mới có thể tuyên bố chính mình là truyền nhân của rồng đâu. Lúc trước hắn tại thời không loạn lưu bên trong, cũng nghe tối sơ chi long nói qua cái này, chỉ là khi đó không để ý, mà bây giờ lại tỉ mỉ nghĩ lại. Khả năng này thật đúng là rất lớn, nếu là như vậy, cái kia lời tiên đoán này cũng có thể là chân thực. Bởi vì long tộc thật biến thành nhân loại huyết nhục nơi phát ra, chỉ là cùng đồ ăn suy đoán khác biệt, nơi này huyết nhục hẳn là sinh mệnh thừa số loại hình A. Trên thực tế, Ngô Minh thật đúng là nghĩ tới vấn đề này, đó chính là tiến hóa cùng cải biến hồng hoang đại lục nhân loại sinh mệnh thừa số, hấp thu ưu tú vạn tộc gen, giữ lại nhân loại cơ sở sinh mệnh thừa số. Bởi vậy đạt được sinh mệnh tư chất tăng lên, tỷ như long tộc, tỷ như phượng hoàng tộc vân vân đều tại Ngô Minh cân nhắc bên trong, hắn thậm chí đều cho rằng, tương lai nhân loại lịch lúc cái gọi là cơ nhân tỏa, sẽ không phải là của hắn kế hoạch này đạt được thi hành đâu. Cho nên nhân loại mới có thể theo gen giải khai bên trong thu hoạch được lực lượng. Bởi vì huyết mạch trong gen có long phượng lực lượng, giải khai về sau liền sẽ rất mạnh đâu. Khả năng này thật đúng là không thấp đâu. Ngô Minh liền đối thô hào mũi to nam tử nói, phía trước hai cái tiên đoán không liên quan gì đến ta, các ngươi sở dĩ khó xử ta, thậm chí dưới loại tình huống này còn khiêu khích ta, cũng là bởi vì cái này cái thứ ba tiên đoán a. Thô hào mũi to nam tử gật gật đầu, lại lắc đầu nói, đây không phải tiên đoán, mà là tuyệt đối tương lai, đại lãnh chúa ngươi có lẽ sẽ không tin, mà chúng ta long tộc từ thời đại cổ thú, vẫn chứng kiến lấy đây tuyệt đối tính tương lai thành thật. Trên thực tế, có mấy lần nguy hiểm đều đủ để chúng ta long tộc triệt để hủy diệt, mà cũng bởi vì những cái này tính tuyệt đối tương lai, chúng ta đem dẫn đến chúng ta long tộc hủy diệt nguy cơ triệt để hủy diệt, lúc này mới nghịch chuyển tương lai, cho nên, kỳ thật mâu thuẫn của chúng ta là không thể điều hòa. Chính bởi vì chúng ta long tộc cao cao tại thượng, nhìn xuống cơ hồ hết thảy chủng tộc, cho nên chúng ta mới hiểu thêm bị xem như kẻ yếu, xem như đồ ăn bi ai, hôm nay nhân loại, có lẽ chính là ngày mai long tộc. Dạng này tương lai chẳng bằng liều đến long tộc toàn thể tính mệnh cùng đại lãnh chúa đồng quy vu tận đều càng tốt hơn. Ngô Minh cùng bên người mấy người nhìn lẫn nhau, trong mắt bọn họ đều là kinh ngạc, cũng đều là khó xử. Ngô Minh liền đối với thô hào mũi to nam tử nói ra, kia có phải hay không là các ngươi đem đây tuyệt đối tính tương lai lý giải sai đây? Phải biết cùng một câu nói, kỳ thật có khác biệt lý giải. Thô hào mũi to nam tử cười khổ nói, cái này thật là có thể, mà chúng ta không dám đánh cược khả năng này, phải nói ta cũng nói, lần này Á Long nhân tộc đồ sát nhân loại, là ta ra hiệu, chính là vì để đại lãnh chúa hùng hổ dọa người, mà đại lãnh chúa cuốn đi ta cùng ta ba cái thánh vị thuộc thần. Cái này cũng tại Eoria bệ hạ trong kế hoạch, chỉ cần đại lãnh chúa đi một bước này, trong ngắn hạn nhân loại xác thực đạt được tôn nghiêm cùng an toàn bảo hộ, mà cũng đủ làm cho nhân loại cùng vạn tộc không hợp nhau, cho nên. Long tộc, vạn tuế. Thô hào mũi to nam tử thản nhiên nở nụ cười, hắn đối Ngô Minh nói ra, hiện tại, đại lãnh chúa có thể giết ta. Chương 25, Sông Long Quốc. Ngô Minh không cách nào đối với lúc này Abilis làm một số việc, càng không khả năng giết hắn. Như chỉ là bởi vì khinh thường, bởi vì xem thường, bởi vì bạo ngược mà đồ sát nhân loại, hắn tuyệt đối không nói hai lời, làm như thế nào chơi chết liền làm sao làm chết, lớn không được liền đánh chủng tộc chiến tranh tốt, hiện tại hắn còn không phải đại lãnh chúa, nhân loại vẫn còn tiếp tục đổi mới, lớn không được toàn hồng hoang đại lục nhân loại đều chết cái 10 lần, mà hắn liền tự mình động thủ đưa long tộc lên đường, để trên đời này lại không long tộc. Ai còn sợ ai cả? Làm đến giống như ai không phải tính mệnh một đầu đồng dạng. Nhưng nếu là thật chiếu Abilis cách nói, cái kia long tộc làm như vậy kỳ thật liền không gì đáng trách, vẫn là câu nói kia, làm đến giống như ai không phải tính mệnh một đầu đồng dạng. Ngô Minh làm không được nói với Abilis, long tộc không nên bởi vì sợ bị nhân loại ăn mà đồ sát nhân loại, loại này hỗn trướng logic, Ngô Minh nói không nên lời. Sinh mệnh cơ bản nhất nhu cầu đó là sống tiếp, thứ hai mới là sống được càng tốt hơn. Nếu là long tộc muốn chèn ép nhân loại, muốn đồ sát nhân loại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn muốn sống sót. Bọn hắn không muốn trở thành món ăn trong mâm, ông ý nghĩ như vậy, long tộc không vì sai. Mà cũng có khác một cái thuyết pháp, đó chính là địch chi anh hùng, ta mối thù khấu, loại này chủng tộc chi tranh không làm nhịn đối phương lập trường, không nên suy nghĩ địch nhân sẽ như thế nào nghĩ, không nên ôm lấy đồng lý tâm, bởi vì đây là ngươi chết ta sống chiến tranh, chỉ cần hết sức đi chiến đấu là được. Ngô Minh cũng biết những cái này, chỉ là đối với chỉ muốn sống sót long tộc, hắn cũng không còn cách nào ôm chi lúc trước cái loại này giết hết thù khấu ý nghĩ. Đại lãnh chúa là chần chờ sao? Ban đêm hôm ấy, Ngô Minh ngắm nhìn bầu trời lúc, Tử Nha thanh âm sau lưng hắn vang lên. Ngô Minh không quay đầu lại, chỉ nói là nói, đúng vậy à, có chút chần chờ, nói thật, lúc ấy cuốn đi cái này tinh thần chi diễm Abilis lúc. Tính toán của ta là đem hắn đánh giết ở đây, liên tục hai lần đại đồ sát, ta như không có biểu thị, vậy báo ứng này sao là? Mà nghe hắn lời nói về sau, cảm thấy chần chờ. Tử Nha trong lòng thở dài một cái, trong lòng của hắn là cảm thán, hắn là theo Ngô Minh không quan trọng lúc liền nhận biết hắn, đồng thời phụ tá hắn, đoạn đường này đi tới, các loại khó khăn trắc trở, các loại mâu thuẫn, các loại nguy hiểm, các loại địch nhân, theo truyền kỳ, đến bán thần. Đến linh vị, đến thánh vị, lại đến bây giờ quát tháo hồng hoang, Ngô Minh cái này cùng nhau đi tới tràn ngập sắc thái truyền kỳ, theo nhân loại xuất hiện tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, cho tới hôm nay mới thôi, quản chi hiện tại Tử Nha đã thẳng đến trước đó còn có Hán đế quốc cùng thần hoàng hai đời nhân loại cuộc khởi, hắn cũng không thấy được còn sẽ có nhân loại như Ngô Minh dạng này. Hiện tại Ngô Minh, uy áp hồng hoang, để vạn tộc bó tay, ngay cả song hoàng đều là bình đẳng xem hắn, có thể nói. Nhân loại không còn có như hiện tại thời khắc này tiếp cận cuộc khởi. Chỉ cần Ngô Minh không có chuyện, nhân loại cuộc khởi mấy có lẽ đã là 10 phần chắc chính sự tình, mà đây cũng là Tử Nha đạt thành hắn mơ ước thời khắc, có thể nói, hắn tổng tâm đến linh hồn, của hắn hết thảy đều là vì này mà thành, hắn đối với Ngô Minh cảm kích cùng sùng bái đã là siêu việt hết thảy, của hắn hết thảy đều cùng Ngô Minh khóa lại với nhau, hắn tuyệt không cho phép Ngô Minh xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Bất luận cái gì? Tử Nha lúc này liền nói, đại lãnh chúa, ta chi anh hùng, giặc của đối phương, đây là sự tình chi chân lý, đại lãnh chúa có cái này lòng nhân từ là chuyện tốt. Mà chúng ta nhân loại hiện tại đang bị long tộc, bị vạn tộc chỗ ăn uống, mỗi một ngày, không có dừng lại, trong miệng của bọn hắn đều là chúng ta nhân loại thịt cùng cốt, có lẽ tinh thần chi diễm Abilis nói tới là thật, bọn hắn như thế nhằm vào chúng ta nhân loại là bởi vì muốn sống sót, muốn ngăn cản cái kia tương lai. mà cái này điều kiện tiên quyết là chúng ta nhân loại tại lúc này liền tuyệt chủng, loại tâm tình này có thể lý giải, mà không nên đi đồng ý mới là. Ngô Minh thở dài nói, đúng, những cái này ta đều biết, ta cũng sẽ không đi đồng ý, dù sao ta đầu tiên là một nhân loại. Thứ hai mới có thể đàm còn lại, chỉ là luôn cảm thấy, đơn thuần như vậy đi đối chiến, để trong lòng ta rất là khó chịu chính là. Tương lai như là tuyệt đối chú định, vậy chúng ta chỗ kinh lịch hết thảy, chỗ phấn đấu hết thảy, vì đó ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết hết thảy lại có ý nghĩa gì đâu. Ta muốn cải biến chính là như vậy một loại tương lai à, không phải, muốn lực lượng này để làm gì. Ngô Minh lúc này xoay đầu lại, hắn nhìn về phía Tử Nha nói, trước đó quyết định không thay đổi, cái này Á Long Thảo Nguyên, ngươi cho ta biến thành một phiến đất hoang vu, trừ tiếp tục tìm kiếm mã đại cấp đầu này Long Mã. Cùng bộ tộc của hắn có thể tha thứ, khác hết thảy đều để dùng cho trận này đại đồ sát dựng nên một khối tấm bia to đi, thà gọi vạn người nghiến răng hận, không gọi không có mắng ta người, trận này huyết tinh đồ sát, ta đam hạ. Mà Long tộc bên kia, ta muốn đích thân đi một chuyến, ngay tại hôm nay, ngay tại hiện tại, ta muốn đi gặp một lần Long tộc tầng cao nhất nhóm, tổng có một ít chuyện muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, không phải trong lòng ta ý khó bình, hôm nay nói qua, nếu là không thành. Tương lai chiến trường chém giết, lẫn nhau làm riêng phần mình chủng tộc mà phấn chiến, chính là tuyệt tộc tuyệt chủng. Cũng chớ có nhiều quái cái gì. Tử Nha kinh hãi, liền thấy Ngô Minh trên thân có huyền hoàng khí tức toát ra, hắn lập tức liền giữ chặt Ngô Minh ống tay áo, đồng thời vội vã nói ra, đại lãnh chúa, không được, cái này đi gặp Long tộc cao tầng, đối diện chí ít có 3-4 tên cao giai thánh vị, phổ thông thánh vị càng nhiều, hơn nữa còn có tiên thiên thánh vị, lần này đi nguy hiểm a. Long tộc xem đại lãnh chúa là cái đinh trong mắt. Như nhất định phải đi, xin mang trên Khổng Tuyên tộc trưởng. Ta không đi. Lúc này, trong hư không liền có Khổng Tuyên thanh âm truyền đến, hắn chẳng biết lúc nào đã ở đây. Có lẽ vẫn luôn tại, hắn liền nói, thừa tướng, một số thời khắc, mời cho thêm ca ca một chút tự do, hắn sống được giống như gió, ngươi cần gì phải can thiệp đâu. Mà lại ta tín nhiệm ca ca nếu là muốn để ta đi. Ta nhất định đi, ca ca nếu không muốn ta đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy ca ca trở về. Ngô Minh cười một tiếng, liền nhìn về phía Tử Nha chân thành nói, Tử Nha, ngươi là tại ta không quan trọng lúc liền nhận biết ta, trong lòng ta tổng là có chút tranh giới cuối cùng sẽ không đi đánh vỡ, lúc trước nghênh chiến Lucifer, về sau nghênh chiến Diệt Dụ, lại nghênh chiến khủng thần bọn hắn. Quản chi là hẳn phải chết, ta cũng muốn đi, không phải ta không qua được trong lòng ta khảm. Nếu thật sự là như thế, vẫn là câu nói kia, ta muốn lực lượng này làm gì dùng. Ngươi cứ yên tâm, ta có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này trời đất tuy lớn, cũng không làm gì được ta, ta muốn đi cũng có thể rời đi, cho nên, chờ ta trở về là được. Tử Nha sắc mặt âm tình bất định, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi buông ra Ngô Minh ống tay áo, mà Ngô Minh hướng hắn khẽ cười cười, lại hướng hư không bên trong nơi nào đó cười cười, sau đó trên thân huyền hoàng khí tức lấp lóe. Cả người hắn đã tan biến ngay tại chỗ. Chỉ để lại câu nói sau cùng. Có một số việc, tổng là muốn đi đối mặt, quản chi chỉ là vì trong lòng một ít kiên trì cũng tốt, cho nên, chờ ta trở về. Long tộc tổ địa kỳ thật hết thảy có hai cái, một cái tổ địa tên là Long Chi Đảo, cái đó tổ địa đã tàn phế vứt bỏ, là cự long tộc tại cự thú thời đại tổ địa, mà bây giờ long tộc tổ địa tên là Long Chi Quốc Độ, là một cái phụ thuộc vào hồng hoang đại lục kỳ diệu không gian. Cùng loại bán vị diện, nhưng cũng không phải bán vị diện, cái này Long Chi Quốc Độ kỳ thật cùng cổ thú tộc tổ địa không sai biệt lắm, đều là loại kia tại chủng tộc suy yếu lúc. Có thể làm cuối cùng chỗ tránh nạn địa phương, chỉ là Long tộc cùng cổ thú tộc khác biệt, Long tộc dù nhưng đã so Long Phượng Hán kiếp trước yếu rất nhiều, mà cũng chưa nói tới suy bại hai chữ, cho tới nay đều là lấy cường đại mà lấy xưng toàn bộ hồng hoang đại lục. Mà lúc này, một đạo huyền hoàng khí tức vạch phá thiên địa mà đến. Như là một viên to lớn vô cùng huyền hoàng sao chổi, đem toàn bộ Long Chi Quốc Độ bầu trời đều chiếm lấy, cơ hồ trong cùng một lúc, mấy đạo mênh mông khí tức trống rỗng mà hiện, ngay sau đó là hai đạo sau mênh mông khí tức càng thêm vĩ đại mênh mông chùm sáng trồi lên. Trong đó một đạo hư ảo giống như họa, một đạo khác thì mờ mịt hiện lên ở thời gian cùng không gian bên trong. Viên này huyền hoàng sao chổi còn không rơi xuống, liền ở giữa không trung xuất hiện một bóng người, Ngô Minh liền hiện lên ở nơi nào. Ở trên đỉnh đầu hắn một tòa lớn chừng bàn tay linh lung bảo tháp lóe ra vô tận hào quang, đạo đạo huyền hoàng khí tức theo trên mà rơi, những cái này huyền hoàng khí tức rơi vào bầu trời như vậy định trụ, rơi vào đại địa như vậy định trụ, trước sau bất quá trong nháy mắt, cái này bám vào hồng hoang đại lục ở bên trên kỳ diệu không gian như vậy. Bị trói buộc lấy. Mặc cho những cái kia mênh mông khí tức cùng hai đại quan đoàn không ngừng đi thao túng, cái không gian này cũng vẫn là không nhúc nhích. Ngô Minh nhìn trước mắt thế giới, cái này Long Chi quốc độ có cao vút trong mây, mấy chục vạn mét cao núi tuyết, cũng có được vô tận vô biên mênh mông thảo nguyên, cũng có biến cả, cũng có sa mạc, nhìn liền cùng một cái thế giới chân thật một thật lớn, mà lại nơi này hết thảy đều hiện ra đến vô cùng to lớn, trên đất thảo nguyên chí ít có vài chục mét chiều cao, trong rừng rậm cây cối, khỏa khỏa đều là hơn vạn mét, càng có đại lượng cự thú ở trong đó hoành hành. Bọn chúng là làm Long tộc đồ ăn mà tồn tại, toàn bộ thế giới nhìn như là mênh mông viễn cổ thế giới. Ta là đại lãnh chúa Ngô Minh, tới đây cùng Long tộc một hồi. Ngô Minh cao giọng nói ra, mời Long tộc cao tầng cùng ta gặp một lần, dùng cái này đến quyết định hai chúng ta tộc tương lai, còn có lẫn nhau chủng tộc sinh diệt. Chương 26, 27, cho thời gian một chút thời gian, thượng, hạ. Chương 26, chương 27, cho thời gian một chút thời gian, thượng, hạ, Ngô Minh đến, trực tiếp dẫn đốt toàn bộ Long Chi quốc độ, tất cả thanh niên kỳ trở lên cự long đều gầm thét cất cánh, mà tất cả phàm vật cự long, mặc kệ là truyền kỳ trở xuống, truyền kỳ, bán thần, hay là linh vị, mặc kệ là thần long tộc, truyền kỳ long chủng, hay là căm hận long chủng, tất cả đều bị đặt ở ngàn mét trở xuống, ngàn mét khoảng cách phản phất có một đạo vượt ngang vũ trụ cự đại không gian đồng dạng. Mặc cho bọn hắn như thế nào phi hành, như thế nào công kích, như thế nào bắn vọt, thậm chí là thần long tộc, truyền kỳ long chủng, căm hận long chủng dùng mỗi người bọn họ năng lực đặc thù, toàn đều không thể vượt qua đầu này giới hạn. Mà tại ngàn mét phía trên, chỉ có long tộc thánh vị tồn tại, mấy chục con sơ cấp thánh vị, 8, 9 con cao giai thánh vị, còn có 2 con tiên thiên thánh vị, cái này đội hình mạnh, cơ hồ có thể nói là có 102 vạn tộc. Chỉ là mấy cái chủng tộc có thể cùng long tộc địch nổi, mà hiện tại, đội hình cường đại như thế, đủ để nhấc lên một vòng mới vạn tộc đại chiến đội hình. Giờ phút này nhưng đều là tràn ngập cực độ đề phòng nhìn lấy bọn hắn đang bao vây một cái chỉ là nhân loại, một phàm nhân. Ngô Minh cũng không thèm để ý bị vây quanh, hắn muốn đi, không ai có thể ngăn lại hắn, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ta là tới cùng các ngươi nói chuyện, vẫn là câu nói kia, ta mang theo hòa bình mà đến. Đừng để này hòa bình di chuyển. Hòa bình. Một con cao giai thánh vị cự long lớn tiếng gầm thét, đầu này cao giai thánh vị cự long toàn thân trên dưới không phải mọc ra lân phiến, mà là mọc ra lông vũ, tại hắn phía sau còn có 36 con cánh chim, mặc dù vẫn là long hình thể. Nhưng nhìn càng giống là một loại nào đó hung cầm. Này quái dị cao giai thánh vị cự long lớn tiếng gầm thét lên, không phải ngươi giết ta tộc thánh vị thần linh sao? Không phải ngươi cuốn đi ta tộc tinh thần chi diễm Abilic điện hạ sao? Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói cái gì hòa bình? Ngô Minh cười lạnh một tiếng nói, thật muốn như thế luận, các ngươi long tộc người giết tương tự số lượng như thế nào? Là 100 triệu hay là 1 tỷ? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi người giết tương tự thi cốt, chỉ sợ có thể đem các ngươi cái này long chi quốc độ đều hoàn toàn chen bể đi. Bên kia cao giai thánh vị cự long. Thân thể của hắn nhìn phản phất là bạch kim rèn đúc, hắn cũng trống to, thế nhưng là những cái kia đều là phàm nhân a, mà ngươi giết chết đây này. Ngươi giết chết thế nhưng là thánh vị thần linh a, hơn nữa còn là cao giai thánh vị, thần thượng chi thần, ngươi cảm thấy điều này có thể lẫn nhau so sánh với sao? Ngô Minh trong lòng giận dữ, hắn cưỡng chế cái này phẫn nộ nói, nếu đổi lại là các ngươi long tộc phàm long đâu? Ta hôm nay giết 100 con phàm long, ngày mai giết 1000 con phàm long. Sau đó nhớ tới liền giết tới 1 vạn con phạm long đến làm tế tự, làm tế phẩm, chờ ta muốn mời tân khách lúc. Liền giết hơn 10 vạn con phạm long đến khi thức ăn, cái này vừa vặn rất tốt. Chung quanh long tộc thánh vị đều là cùng nhau gào thét lên tiếng, càng có hơn 10 đầu thánh vị long liền đem phát động công kích. Lúc này, trên trời hai cái mênh mông quan đoàn bên trong một cái bỗng nhiên phát ra tiếng âm, thanh âm này thanh thúy êm tai, như là chung bạc đồng dạng, thanh âm này nói. Đại lãnh chúa, lời này thật sự là không dám gật bừa, ngươi nhân tộc là tình huống như thế nào ngươi hẳn là không biết. Đời thứ nhất nhân loại đều sẽ đổi mới, hắn bản chất là theo thấp vĩ độ thăng đi lên sinh vật. nghiêm túc đến nói, kỳ thật cũng không thuộc về cái này thế giới, mà lại chỉ có thể xem như bán sinh vật có trí khôn, mặc kệ là tập sát nhân loại, săn bắt nhân loại, nô dịch nhân loại, hoặc là ăn nhân loại, cái này cùng săn bắt động vật hoang dã khác nhau ở chỗ nào? Ngô Minh kinh ngạc nói, ồ, ngươi thế mà biết nhân loại đổi mới? Cái thanh âm kia dừng một chút, cái này mới lên tiếng, đây thật ra là một loại thấp vĩ độ ảnh hưởng tương tự mem hiệu ứng, thấp hơn ta vị cách cùng thực lực, quản chi nhìn thấy cũng sẽ không nhìn, mà cùng loại ta loại tồn tại này, nhìn thấy sẽ nhớ kỹ. Sau khi xem sẽ từ từ lãng quên, sẽ chỉ nhớ tới nhân loại quỷ dị cùng huyết sắc khí vận, ta có chút đặc thù, xem như một mực tại nhìn xem, cho nên ta biết nhân loại là đang không ngừng đổi mới, ta cũng biết cái này cùng thấp vĩ độ có quan hệ, mà khác ta cũng không biết, so như nhân loại lý do. Đây coi như là một bí mật lớn. Ngô Minh trầm mặc chỉ chốc lát, liền nói, vậy liền không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ai đúng ai sai, ai giết ai người, đây đều là dĩ vãng phát sinh qua sự tình, nếu là chấp nhất với trước đó cừu hận, cái kia ta hôm nay liền sẽ không đến, không phải cùng các ngươi long tộc không chết không thôi mới được. Lúc này, lại có long tộc cao giai thánh vị cười ha ha, trong đó mấy đầu cao giai thánh vị liền gầm thét ngươi đi thử một chút a, ngươi cũng xứng cùng long tộc không chết không thôi loại hình lời nói. Ngô Minh lửa giận trong lòng lập tức nhìn không được, đưa tay hướng trên đầu một chỉ, lập tức, trên đỉnh đầu hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống ức vạn đầu huyền hoàng khí tức, mỗi một đầu huyền hoàng khí tức đều phản phất tơ mỏng, nhưng lại phản phất trọng như sao, theo trên rủ xuống, mỗi một đầu kêu gào long tộc thánh vị lập tức liền bị gắt gao ép hướng mặt đất. Mặc cho bọn hắn dãy dụa như thế nào đều là vô dụng, sơ cấp thánh vị cùng cao giai thánh vị đều là hết thảy bình đẳng bị ép trên mặt đất không thể động đậy. Ngô Minh lúc này mới nhìn về phía còn lại xuống tới ba đầu cao giai thánh vị long, cùng cái kia hai đại đoàn mênh mông quan đoàn, hắn nói ra, ta là mang theo thành ý mà đến, nói thật cho các ngươi biết, tinh thần chi diễm Abilith là ta cuốn đi, các ngươi nghĩ đến cũng biết, ta nguyên bản dự định là trực tiếp giết hắn, lập thi thể của hắn, tại Á Long trên thảo nguyên làm tiêu bản, quốc hắn thánh đạo đặt ở trên thi thể thống khổ ức vạn năm. Đây là ta nguyên bản dự định, chỉ là cùng hắn trò chuyện một phen. Ta tạm thời cải biến chủ ý, cho nên mới muốn tới tìm các ngươi nói một chút. Ba đầu tỉnh táo nhất cao giai thánh vị long đều là giận dữ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, cái kia hai đoàn quang mang bên trong, xuất hiện một tiếng nói già nua nói, ồ, là cái gì nói chuyện? Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì nói chuyện có thể làm cho đại lãnh chúa từ bỏ lửa giận của ngươi? Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn không hiểu cảm thấy cái này thanh âm già nua hơi có chút quen thuộc. Bất quá lại không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua, bất quá hắn hay là hồi đáp, là thảo luận liên quan cho các ngươi long tộc tam đại tiên đoán sự tình. Cái thứ nhất, cái thứ hai liền không nói, ta tới, là vì cùng các ngươi thảo luận cái thứ ba tiên đoán, một khi đại lãnh chúa trở về, long tộc sẽ thành nhân loại mạnh nhất huyết nhục nơi phát ra. Long tộc thánh vị nhóm đều là chìm yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhìn lẫn nhau, lúc này, cái đó thanh thúy giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên liền nói, không sai. Là ta nhìn thấy tam đại tiên đoán, cái này là tuyệt đối tính tương lai, không thể tránh né, trừ phi đem dẫn đến cái này chưa khả năng tới tính toàn bộ xóa đi, không nhưng cái này tương lai liền là tuyệt đối. Ngô Minh lập tức nói ra, đã có thể đem dẫn đến cái này chưa khả năng tới tính xóa đi. Như vậy đây cũng không phải là tuyệt đối, mà lại cái này thế giới là không tồn tại cái gọi là tính tuyệt đối, nhiều nhất chỉ có tính tương đối tuyệt đối thế thôi, đây chính là ta đến nguyên nhân. Âm thanh già nua kia bỗng nhiên lại nói, lớn như vậy lãnh chúa có gì lời bàn cao kiến? Lời bàn cao kiến chưa nói tới. Ngô Minh thản nhiên nói ra, nói thật, các ngươi long tộc tại ngân sắc đại địa về sau, đại thế đều định, ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều không có lại gây khó khăn cho ta, khó xử nhân tộc tình huống dưới, còn bốn phía đồ sát nhân loại, đây thật là để ta rất tức giận. Ta lúc ấy nghĩ liền là lúc sau cùng long tộc cũng nên làm qua một trận. Đến lúc đó các ngươi long tộc hạ tràng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đánh chết ta, kia nhân loại chính là các ngươi món ăn trong mâm, mà các ngươi làm được sao? Ngô Minh lúc này liền chỉ vào đỉnh đầu hắn nói, đừng nói cái gì ta dùng chí bảo lấn phụ các ngươi, thứ này là cái gì ta nghĩ các ngươi hẳn là có người biết, cũng rõ ràng thứ này sử dụng điều kiện là cái gì, không hiểu ta cũng nói cho các ngươi biết, đây là đại đức hạnh chi ngưng tụ. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là cái gọi là hậu thiên công đức chí bảo. Cần có được cái này đại đức hạnh quyền hạn mới có thể sử dụng, mà ta đúng là có được thiên địa cùng huyền hoàng cái này hai đại đức hạnh cổ phần quyền hạn, mặc dù rất ít, mà ta dùng nó cũng là thiên kinh địa nghĩa, đây chính là lực lượng của ta, cho nên ta không có khả năng không cần, mà tại cái này chí bảo bảo vệ dưới, các ngươi long tộc có tài đức gì có thể giết ta. Cho nên thật đánh tới cuối cùng, nhân loại có thể sẽ phát sinh cái gì biến cố lớn, mà các ngươi long tộc tuyệt đối là xong. Long tộc thánh vị nhóm đều là trầm mặc, trên thực tế, làm cổ xưa nhất nhất tộc. Bọn hắn xác thực biết rất nhiều bí ẩn, đối với cái này tháp, trong bọn họ tầng cao nhất kỳ thật cũng biết đó là cái gì, cho nên Ngô Minh kỳ thật cũng không có nói sai. Ngô Minh liền tiếp tục nói, mà ta nghe tinh thần chi diễm Abilic về sau, lòng có cảm thán, chúng ta lẫn nhau kỳ thật trên bản chất là không có cái gì mâu thuẫn, lớn nhất mâu thuẫn liền đến từ các ngươi chỗ nhận định cái đó tương lai. Cái này là sinh tử chi tranh, các ngươi có đạo lý của các ngươi, mà nhân tộc ta cũng có nhân tộc đạo lý, mà làm nhân loại hiện tại lãnh tụ, ta vốn không nên sinh ra hiện tại ta sinh ra loại tâm tình này. Thương hại địch nhân là nhất không thể lấy địa phương. Mà, ta vẫn là muốn thử một chút, chúng ta thật không có hòa bình hy vọng sao? Ta làm nhân tộc lãnh tụ, ta làm đại lãnh chúa. Xuống tất nhiên sẽ dẫn phát nhân loại cách mạng, mà từ nay về sau, nhân loại cũng đem làm một bộ tộc có trí tuệ mà đứng tộc, dân trí dẫn dắt, văn minh sinh ra, đủ loại đều có, các ngươi trong dự ngôn, long tộc sẽ thành nhân loại mạnh nhất huyết nhục nơi phát ra, cái này có phải hay không là một cái hiểu lầm? Có phải hay không là bởi vì cái nào đó khả năng đâu? Lúc này, hai đại quan đoàn bên trong hắn bên trong một cái quan đoàn bắt đầu tiêu tán, từ phía sau lộ ra một cái ống ánh hơi mờ tiểu xảo long tộc. Cái này long tộc chỉ là 4-5 mét to lớn, toàn thân trên dưới hơi mờ ống ánh hình. Như là lưu ly động dạng, cho Ngô Minh một loại đẹp mắt cảm giác kinh diễm, nó trong suốt cánh chim nhẹ nhàng huy động, tại cái kia huy động cánh về sau, thời gian cùng không gian hỗn hợp ngưng tụ, biến thành ống ánh bột phấn. Cái này long liền phát ra thanh thúy chuông bạc dạng thanh âm nói, đại lãnh chúa, ngươi nói là cái nào đó khả năng? Là dạng gì khả năng đâu? Ngô Minh liền nói, ta cũng có thể nói thẳng, nhân loại cách mạng bắt đầu, ta sẽ nếm thử tiến hóa tất cả nhân loại sinh mệnh thừa số, đầu tiên là đề cao tố chất thân thể, thứ hai là đề cao tinh thần tiềm lực, hơn nữa còn muốn chém đứt đổi mới cơ chế. Để đời thứ nhất người nguyên thủy tương tự cũng có được trí lực, trọng điểm ở chỗ sinh mệnh thừa số cải biến trên, cái này đem có thể để nhân loại đi đến siêu phàm đạo lộ, cái này cải biến lúc, ta sẽ phỏng theo vạn tộc bên trong các tộc phần tinh hoa nhất. Sau đó dùng với nhân loại sinh mệnh thừa số tiến hóa cải biến, không chút khách khí mà nói, ta cũng sẽ thu nạp mô phỏng long tộc sinh mệnh thừa số dung nhập trong nhân loại. Nói đến đây, liền có long tộc hùng hùng hổ hổ, còn lại long tộc mặc dù không nói, mà thần sắc đều là nổi giận, lúc này, đầu này lưu ly long bỗng nhiên đọc lên một cái âm tiết. Lập tức thiên địa trầm tĩnh, những cái kia có can đảm hùng hùng hổ hổ long tộc đồng loạt té xỉu. Mà những cái kia thần sắc nổi giận long tộc cũng từng cái kêu rên lên, tự hồ là đầu lập tức liền kịch đau. Cái này lưu ly long liền đối với Ngô Minh phát ra nhẹ nhàng linh hoạt tiếng cười nói, đại lãnh chúa lời ấy pháp này tịnh đều thỏa, nói câu không dễ nghe, chúng ta long tộc ngay từ đầu nhưng thật ra là cổ thú bên trong một loại phi thiên đại thằng lằn, tại cổ thú bên trong tịnh không đáng chú ý, chỉ là chúng ta ghen có cường đại dễ đổi tính chất, cho nên chúng ta long tộc cùng vạn vật đều không cách ly sinh sản. Thậm chí ngay cả không là sinh vật đều có thể sinh ra hậu đại, cái này trên bản chất kỳ thật cũng là một loại sinh mệnh thừa số cải biến cùng tiến hóa, chúng ta trên thực tế theo thời đại cổ thú vẫn tại cướp đoạt bất kỳ sinh vật khác ưu thế sinh mệnh thừa số, cái này không có gì tốt kiên kỵ, chỉ là làm gì được bọn ta long tộc cường đại quá lâu, sinh ra lòng kiêu ngạo, thiếu lòng kính sợ, ngược lại là đối với cái này để chúng ta long tộc hưng thịnh cường đại chân lý sinh ra kiên kỵ, cho rằng cái này không văn minh. Cho rằng cái này quá xấu hổ, cho rằng cái này không phù hợp cường giả tôn nghiêm vân vân. Đối với cái này tiến hóa chi đạo sinh ra mâu thuẫn, thậm chí ngay cả sinh mệnh thừa số bản năng ban cho xúc động cũng là mâu thuẫn, xúc động về sau, thường thường liền sẽ sinh ra buồn nôn hối hận loại hình, mà đối với đảng sinh ra tạp giao long tộc, hoặc là long thú loại hình, ngược lại là không đồng ý, đem hắn khu trục ra chân long hàng ngũ, hơn nữa còn bảo thủ cho rằng chỉ có thuần huyết thống long tộc mới là mạnh nhất. Ha ha, cái này kỳ thật đã không phải là chúng ta long tộc bản nguyên. Ngô Minh nghe vậy, lại xem thêm cái này lưu ly long vài lần, hắn ngược lại là đối với đầu này long cao nhìn. Có thể nói thẳng chuyện như vậy, mà lại theo trong lời nói nhìn, chí ít liền điểm ấy đến nói, tam quan cực chính. Ngô Minh liền tiếp tục nói, ta ý nghĩ cũng là như thế, quả thật, hiện tại nhân loại thật quá yếu, không riêng gì nhỏ yếu, hoặc là nói nhỏ yếu kỳ thật cũng không phải là vấn đề quá lớn, có ta trấn ép nhân tộc khí vận, đổi bất luận chủng tộc nào, đều là cuộc khởi thời điểm, nhưng là nhân loại nhỏ yếu còn thể hiện tại không cách nào thành tựu siêu phàm trên, ta cũng không phải là nhất định cho rằng, chỉ có siêu phàm mới tính cường đại, văn minh phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này cũng có thể trở nên cực đoan cường đại, bất quá không có siêu phàm, liền phản phất đoạn mất một cái chân như thế, chỉ là phát triển văn minh, chỉ là phát triển khoa học kỹ thuật, làm nhiều công ít a, cho nên cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số bắt buộc phải làm, ta nhất định phải làm cho nhân loại đi đến siêu phàm đạo lộ, tiếp xuống, từng cái chủng tộc cường đại sinh mệnh thừa số đều tại ta thu nạp phạm vi bên trong, lấy hắn tịnh hóa, dung hợp đến nhân loại sinh mệnh thừa số bên trong. Nhân loại cách mạng mới có thành công cơ hội. Lúc này, Lưu Ly Long tự hồ trầm tư một chút nói, đại lãnh chúa có ý tứ là nói. Ta nhìn thấy cái thứ ba tiên đoán, kỳ thật cũng không phải là Long bị nhân loại chỗ ăn, mà là Long sinh mệnh thừa số dung nhập vào trong nhân loại, cho nên biến tướng chính là Long huyết nhục vì nhân loại người mạnh nhất chỗ dùng ăn, là ý tứ này sao? Ngô Minh lập tức gật đầu nói, đúng, nếu ta thật muốn đem Long tộc sinh mệnh thừa số dung nhập vào nhân loại trên thân, như vậy lời tiên đoán này kỳ thật liền đã thành thật. Lưu Ly Long như có điều suy nghĩ, lúc này, âm thanh dạ nu kia bỗng nhiên nói, mà, chúng ta không tin ngươi, đại lãnh chúa, chúng ta cũng không tin nhân loại, liền như là đại lãnh chúa hiện đang tìm tới cửa. Mà trước đó còn cuốn đi Abilic như thế, chúng ta không cách nào khẳng định đại lãnh chúa cùng nhân loại tương lai sẽ như thế nào, là cùng chúng ta Long tộc sống chung hòa bình, hay là tại nhân loại mạnh lên về sau. Nhớ lại đã từng bị chúng ta Long tộc xem như đồ ăn thời gian, sau đó cùng chúng ta Long tộc đại chiến, diệt tộc vân vân. Chúng ta không tin. Ngô Minh mở ra tay nói, nhìn, đây chính là vấn đề, ta nói lời nói thật, mà các ngươi không tin, kỳ thật cũng là có thể lý giải, nhưng cũng nên có người đi ra bước đầu tiên không phải sao? Nói câu không khách khí, ta hôm nay đến, kỳ thật đã là biểu hiện ra thành ý. Nếu không lấy các ngươi Long tộc cái này hai lần sở tác sở vi, ta căn bản không cần đối với các ngươi lưu thủ, các ngươi toàn bộ cộng lại cũng không giết chết được ta, ta tại các ngươi vây công lúc cũng vô pháp giết chết các ngươi bất luận cái gì một con Long, mà ta không tin các ngươi có thể ngàn năm, vạn năm, ức năm liên hợp đi lại, chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm a. Tới lúc đó, các ngươi ai có thể chống đỡ được ta? A, hai người các ngươi đoán chừng có thể, mà bọn hắn đâu? Mà ta sở dĩ không có làm như vậy, thậm chí ngay cả ta cuốn đi Abilic hiện tại cũng còn sống, đây chính là thành ý của ta. Ta lại một lần nữa một câu, ta không sợ các ngươi Long tộc, hiện tại nhân loại cũng không sợ các ngươi đồ sát, mà theo ta thành là chân chính đại lãnh chúa, thấp vĩ độ lãnh chúa trở thành bộ hạ của ta, nhân loại bắt đầu chỉnh thể mạnh lên, hai cái chủng tộc chênh lệch sẽ nhanh chóng rút ngắn, thẳng đến chúng ta nhân loại chỉnh thể siêu việt các ngươi, đương nhiên. Trước đó các ngươi có thể vô hạn lần tập sát nhân loại, phá hủy nhân loại mới thành lập thô thiển văn minh, mà các ngươi không giết. Chết được ta, chỉ cần không giết chết được ta, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Nhân loại cũng có thể tái khởi, mà các ngươi Long tộc đâu? Có thể tiếp nhận ta ngàn năm vạn năm ức năm không ngừng quấy rối tập sát sao? Nói đến đây, chính Ngô Minh cũng là cảm thán. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kỳ thật thật sự có chút BUG, liền một cái đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, đây chính là lớn nhất BUG, chỉ cần bất bại, như vậy đến cuối cùng liền tất nhiên sẽ thắng lợi, đối diện địch nhân liên sát đều giết không chết ngươi, cái này có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngô Minh tiếp tục nói, nhưng giống như ta trước đó nói như vậy, chúng ta lẫn nhau đều chỉ là vì sinh tồn mà tranh đấu. Sinh tồn trên bản chất là vô tội, hôm nay ta tới. Là vì đáy lòng ta bên trong ranh giới cuối cùng cùng kiên trì, thành hay bại ta đều có chuẩn bị tâm lý, các ngươi nếu là cự tuyệt, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ khai chiến, tương lai chính là không chết không thôi, bởi vì các ngươi cũng khát vọng không chết không thôi, đúng không? Lúc này, cái kia Lưu Ly Long đột nhiên hỏi, cái kia nếu là đồng ý đâu? Ngươi có thể cam đoan đây tuyệt đối tương lai sẽ không phát sinh sao? Ngươi có thể cam đoan tương lai nhân loại có thể cùng chúng ta Long tộc sống chung hòa bình sao? Ngươi có thể cam đoan cái gì đâu? Đại lãnh chúa. Ngô Minh nghiêm túc nghĩ, hắn cái này mới lên tiếng, ta không dám hứa chắc quá nhiều đồ vật, đầu tiên, cái này tương lai bên trong nâng lên người mạnh nhất, là ta, lại hoặc là không phải ta không biết, ta chỉ có thể hứa hẹn, tại ta là nhân loại lãnh tụ lúc, ta sẽ không để cho cái này tiên đoán bên trong sự tình phát sinh, bởi vì lẫn nhau đều là sinh vật có trí khôn, chỉ cần không có thiên đại cừu hận cùng mâu thuẫn, chúng ta nhân loại tại sao phải ăn các ngươi? Thứ hai, ta cũng không dám hứa chắc tương lai nhân loại nhất định sẽ cùng long tộc hòa bình, bởi vì các ngươi long tộc cũng có thể bốc lên chiến tranh. Các ngươi long tộc cũng có thể dẫn đầu tập kích chúng ta, ta có thể cam đoan chính là, tại các ngươi long tộc không có đối với chúng ta nhân loại như thế nào trước đó, cũng không cùng chúng ta nhân loại sinh ra lợi ích gút mắt trước đó, ta sẽ không cho phép nhân loại xâm lược lãnh địa của các ngươi, tập giết tộc nhân của các ngươi. Thanh âm già nua lúc này lại hỏi, vẫn là câu nói kia, chúng ta không tin ngươi, đoán chừng ngươi cũng không tin chúng ta đi, đại lãnh chúa, cái này tín nhiệm vấn đề là ban đầu yêu cầu, ngươi nên như thế nào cam đoan tín nhiệm đâu. Thời gian, để thời gian đến làm chứng tốt. Ngô Minh bỗng nhiên tốt như nghĩ đến cái gì, hắn nở nụ cười đạo. Thời gian là tốt nhất tín nhiệm công cụ, cho nên, mời chư vị, cho thời gian một chút thời gian đi, chúng ta cùng đi chứng kiến này hòa bình. Chương 28, thì thào nói thầm. Ngô Minh trở về, tại trong lều của hắn, Tử Nha bọn người đã sớm chờ đến lo lắng, bất quá nhìn thấy Ngô Minh hoàn hảo trở về, tất cả mọi người vẫn là đều nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, đợi lâu, kỳ thật còn có thể càng về sớm hơn đến, nhưng là thời quan Long Eoria quá nhiệt tình, mời ta ăn một bữa cơm tối, không nghĩ tới Long tộc vẫn là mỹ thực gia à, cái kia đồ ăn hương vị thật đúng là không tệ, theo cái kia Eoria nói. Những này nguyên liệu nấu ăn đều mang thời gian hương vị, nhất là mỹ vị. Ngô Minh ha ha lúc nói chuyện, còn ở một cái. Tất cả mọi người là im lặng. Khổng Tuyên càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh, sau đó một lúc sau mới quay đầu đi thì thầm vài tiếng tiểu biểu nện loại hình lời nói, sau đó liền tiếu dung sáng lạng nói với Ngô Minh, ca ca, lần sau như còn muốn đi tìm Long tộc đàm phán cái gì, ta cũng đi theo ngươi đi được chứ. Ngô Minh sửng sốt một chút. Cười gật đầu nói, cũng tốt, vậy lần sau liền cùng đi chứ. Lúc này, Tử Nha mới hỏi, đại lãnh chúa, Long tộc tình huống bên kia như thế nào? Ngô Minh trầm xuống thần sắc nói, Long tộc tình huống không thể lạc quan, đầu tiên, bọn hắn đối với cái kia cái gọi là tiên đoán rất là tin tưởng vững chắc. Theo bọn hắn nói, thời quan Long Eoria nhìn thấy tương lai là tuyệt đối tính tương lai, là không thể cải biến. Trừ phi đem tất cả dẫn đến cái này tương lai độ khả thi toàn bộ chặt đứt, không phải liền tất nhiên sẽ phát sinh, bọn hắn rất lớn một bộ phận người tuyên bố, muốn hòa bình có thể, đầu tiên ta phải đi đại lãnh chúa chi hào, mà lại cuối cùng ta cả đời không được triệu hoán thấp vĩ độ lãnh chúa, tiếp theo là nhân loại nhất định phải bảo trì hiện trạng, không được phát triển văn minh, không được tụ tập thành quốc độ, bằng không liền vĩnh viễn không có cách nào hòa bình. Ở đây nghe vậy người đều là giận dữ. Tử Nha cũng là trên mặt tức giận, trầm giọng nói, xem ra Long tộc vẫn là không thấy rõ ràng hiện tại tình trạng, hẳn là bọn hắn tưởng rằng bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế, là tại rộng lượng nhân loại chúng ta hay sao? Bất quá đại lãnh chúa nâng lên rất lớn một bộ phận rồng, vậy còn dư lại một phần nhỏ rồng đâu? Bọn hắn lại là như thế nào một cái lý do thoái thác? Ngô Minh liền nói ra, Long tộc tự hồ có hai tiên thiên thánh vị. Lúc này, Khổng Tuyên liền đánh gãy Ngô Minh nói, ca ca. Không phải, Long tộc kỳ thật hết thảy có tam đại tiên thiên thánh vị. Thời quan Long Eoria, Tổ Long Ngao, cùng Hư Vô Chi Long, hết thảy tam đại tiên thiên thánh vị, theo thứ tự là Truyền Kỳ Long Chủng, Thần Long Chủng, Căm Hận Long Chủng. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, thời quan Long Eoria, Tổ Long Ngao, hai cái này ta trước đó tại Long tộc Tổ Địa Long Chi Quốc Độ bên trong thấy qua, cái kia Hư Vô Chi Long ta còn không có gặp qua, mà lại Hư Vô Chi Long tên gọi cái gì? Khổng Tuyên chỉ lắc đầu nói, không biết, không ai thấy qua, ngay cả Long tộc nội bộ cũng không biết tên của nó, bởi vì nó là Hư Vô Chi Long, là không tồn tại rồng, đừng nói chúng ta chưa từng thấy, ngay cả Long tộc nội bộ các cao tầng đều chưa thấy qua nó. Ngô Minh lập tức im lặng, hắn chợt nhớ tới rất sớm trước kia một chuyện cười, cái chuyện cười này chính là, bịt mắt trốn tìm công hội hội trưởng, hiện tại cũng còn không có tìm tới. Cái gì gọi là ngay cả Long tộc nội bộ cao tầng đều chưa thấy qua nó, vậy nó là thật tồn tại sao? Khổng Tuyên nhìn thấy Ngô Minh biểu lộ, nàng liền cười nói ra, là tồn tại a, bởi vì một khi trở thành tiên thiên thánh vị, trên thực lực sau cao giai thánh vị kỳ thật cũng không có cường đại quá nhiều, từ trên bản chất tới nói, tiên thiên thánh vị y nguyên thuộc về cao giai thánh vị, nhưng bọn hắn sở dĩ là tiên thiên thánh vị. Cũng là bởi vì bọn hắn phản bản hoàn nguyên, từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên, lại đơn giản chút hình dung, đó chính là tất cả tiên thiên thánh vị, nó thánh đạo bản chất đã bị đa nguyên vũ trụ ghi chép, chỗ khắc ấn, cho nên tiên thiên thánh vị sau cao giai thánh vị càng khó tử vong, mà lại cơ hồ không cách nào hoàn toàn chết đi, quản chi là thánh đạo bị chôn vùi, từ nơi sâu xa cũng sẽ theo thời gian trôi qua, ngàn vạn ức năm về sau lại lần nữa trùng sinh, nghe nói hoàn cấp sẽ càng thêm khoa trương. Ngay cả thánh đạo đều không thể bị chôn vùi, nhiều nhất chỉ có thể bị xé nát phiêu tán. Cho nên một cái tiên thiên thánh vị tồn tại, trên bản chất bảo đảm một chủng tộc cơ hồ không cách nào bị tiêu diệt, quản chi là bị diệt sạch, ngay cả chủng tộc cùng thánh vị đều bị giết sạch, vô số năm sau, đương cái này tiên thiên thánh vị trùng sinh lúc, y nguyên có thể tạo nên ra bản thân chủng tộc đến, cho nên tiên thiên thánh vị địa vị xa so với cao giai thánh vị còn cao hơn nhiều. Tóm lại, cái này hư vô chi long là tồn tại, bởi vì tại đa nguyên vũ trụ thánh đạo tầng diện bên trên, có thể cảm ứng được long tộc xác thực có như thế một cái tiên thiên thánh vị. Ngô Minh vuốt cằm nói một cách khác. Đây là một đầu ai cũng chưa có xem, ai cũng không biết là như thế nào thành tựu thánh vị, danh tự đều không rõ ràng, ở nơi nào thì càng không biết, cơ hồ cùng không có đồng dạng, nhưng là tại đa nguyên vũ trụ thánh đạo tầng diện lại có thể cảm giác được tiên thiên thánh vị rộng lạc. Khổng Tuyên gật đầu, Ngô Minh liền ông đầu nói, vì sao lại cảm giác kỳ diệu như vậy đâu? Thật rất muốn nhả rảnh a, loại này tồn tại hình thái cự long, hơn nữa còn là căm hận long chủng, nó đến cùng là dạng gì cự long a? Khổng Tuyên yên nguyên duy trì ôn nhu nụ cười sáng lạng nói, ca ca, ta nói với ngươi a. Những cái kia long tộc, công tất cả đều là phản phất chó được đồng dạng, mà mẫu tuyệt đối toàn bộ là tiểu biểu nện loại kia, ngươi nghĩ a? Long tộc có bao nhiêu chi nhánh? Chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, lúc nào hứng thú tới, đối không khí đều có thể đến lên một phát, mà kết quả rất có thể là ngay cả không khí đều mang thai, hoặc là bị không khí mang thai, nghe nói nguyên tố long loại bên trong phong nguyên tố rồng chính là như thế đến, còn có hỏa nguyên tố rồng, thậm chí nghe nói còn có nham tương rồng, những cái kia rồng a, ngay cả hỏa diễm đều có thể đến lên một phát. Nham tương cũng không thành vấn đề, lại tỉ như tại dưới vực sâu, ngoại trừ Thâm Uyên Ma Long, còn có rất nhiều ma long tộc á chi nhánh, ta liền từng tại vạn tộc đại chiến lúc, giết chết qua mấy cái xúc tu rồng. Ngô Minh nghe được toàn thân đều nổi da gà, trên thực tế, lần này đi Long Chi Quốc Độ, cùng Thời Quang Long Eoria sau cùng trò chuyện, Thời Quang Long Eoria còn cố ý nâng lên long tộc ban sơ thời điểm, vì thu nạp tiếp nhận chủng tộc khác học sinh ưu tú mệnh thừa số, long tộc cùng những chủng tộc kia tạp giao. Cái này mẹ hắn đã không phải là tạp giao có được hay không, đây là bạn tri kỷ a. Sinh vật hình thái tạp giao còn có thể tiếp nhận, người đối không khí, đối nước, đối hỏa diễm cái gì phát tình đã đủ khoa trương, lại liên tưởng đến trước đó hắn cùng Khổng Tuyên giết chết hắc động long chủng Navit, hắn không dám tưởng tượng đầu này căm hận long là như thế nào đến. Hẳn là, đối lỗ đen đến lên một phát. Về phần hư vô chi long. Không sai a, ca ca. Liền cùng ca ca suy nghĩ đồng dạng. Khổng Tuyên dùng một loại quỷ dị biểu lộ cười nói, chúng ta các tộc cao giai thánh vị nhóm kỳ thật đều có chỗ suy đoán, chẳng lẽ, cái gì rồng được hoặc là mẫu long, nhìn không được đối hư vô tới một phát a. Dù sao long tộc giao phối đã gần như mem hiệu ứng. Cùng hết thảy sinh vật không phải sinh vật đều không có cách ly sinh sản, đối hư vô đến lên một phát, sau đó ra đời căm hận long chủng hư vô long chủng, đây cũng không phải là không thể nào a. Tỷ như mời ca ca ăn cơm cái kia Eoria, nghe nói nàng nhân tình đối tượng không có một vạn cũng có 8.000 đi. Ngô Minh vội vàng lau một chút không tồn tại mồ hôi trên trán nói, tốt rồi, phía sau nói người nói xấu luôn luôn không tốt, tóm lại lần sau ta mang lên ngươi cùng đi tốt rồi. Khổng Tuyên sáng lạng cười, sau đó quay lưng đi, le lưỡi một cái, dựng lên một cái thắng lợi y chữ hình thủ thế. Tiếp lấy lại xoay đầu lại tiếp tục ôn nhu thấy Ngô Minh. Ngô Minh liền từng cặp trăng nói ra, tóm lại, lần này chỉ thấy được long tộc hai tiên thiên thánh vị, Thời Quang Long Eoria cùng Tổ Long Ngao, Eoria mặc dù là tiên đoán nói ra người, nhưng là nàng ngược lại là cảm thấy có thể thử một chút cải biến tương lai, cùng chúng ta nhân loại sống chung hòa bình, cộng đồng thương thảo tiếp xuống nhân loại chúng ta cách mạng công việc, mà cái kia tổ long ngao thì nắm lấy đối với nhân loại cừu thì thái độ, đại biểu cho tuyệt đại đa số long tộc, bất quá. Trong long tộc, hiển nhiên Eoria quyền lên tiếng phải lớn hơn nhiều. Cho nên tại ta chạy, Eoria đại biểu long tộc cùng ta ký kết một phần tạm thời hiệp nghị, tại 50 năm bên trong, long tộc sẽ không đối với nhân loại xuất thủ, cũng sẽ không can thiệp nhân loại chúng ta bất kỳ cử động nào, trừ phi thương tới đến long tộc, hoặc là mổ giết long tộc nhân viên. Tại trong lúc này, long tộc bảo trì đứng ngoài quan sát trung lập, đối với chúng ta nhân loại không còn có địch ý, mà chúng ta có 50 năm ở giữa tới lấy đến bọn hắn tín nhiệm, phần này hiệp nghị. Tiếp tục thời gian là 50 năm, 50 năm sau ta sẽ cùng long tộc tiến hành bước kế tiếp thương nghị. Tử Nha lúc này sắc mặt mới tốt nhìn lại, hắn nhắm mắt trầm tư một chút, liền gật đầu nói, phần này hiệp nghị rất tốt, chí ít vì chúng ta mở ra cùng vạn tộc đối thoại một cánh cửa, đại lãnh chúa cái này có công lớn tại loài người. Ngô Minh cười khổ nói, kỳ thật cũng không tính là gì đại công, chẳng lẽ nói long tộc đồ sát nhân loại, ta sẽ không động thủ không ra mặt sao? Lần này đi nói một chút phần này hiệp nghị, kỳ thật vẫn là có tư tâm ở trong đó, bất quá đã kết quả là tốt, vậy cái này 50 năm chính là chúng ta cố gắng thời điểm. Tử Nha gật đầu, hắn liền hỏi hướng Ngô Minh nói, như vậy đại lãnh chúa sau đó phải trở về tinh linh tộc sao? Dù sao ngày tiệc cưới còn không có tổ chức đâu. Ngô Minh chần chờ một chút, chỉ lắc đầu nói, về thời gian khả năng không còn kịp rồi, lần này đi long tộc lại chậm trễ mấy ngày, khoảng cách cùng Côn Bằng còn có Thiên Hoàng ước định đã tới gần, ta trước hết chuẩn bị một chút. Chuẩn bị kỹ càng dạ dày thuốc. Không, thuốc giải độc, không. Chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất ta chết đi, nhân loại bên này có thể tìm tới có thể kế thừa ta cái này tháp cùng thực lực người. Ngô Minh sắc mặt mang theo màu trắng bệch, hắn thì thào thầm nói. Chương 29, đêm trước gặp mặt. Ngô Minh cũng không có trực tiếp đi hướng Thiên Hoàng Cung, một là thời gian không tới, hai là hắn hay là muốn làm chút chuẩn bị. Mặc dù Ngô Minh trên miệng nói ai cũng không sợ, nhưng trên thực tế hắn vẫn còn có chút hư song hoàng cùng Côn Bằng, dù sao lúc trước hắn trong lúc vô tình thông qua chủ thần nhìn thấy tương lai một màn, hắn đúng là bị Côn Bằng trấn áp vào thấp vĩ độ bên trong. Trên thực tế, từ Ngô Minh đạt được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp về sau, hắn liền cẩn thận suy nghĩ một chút lúc trước nhìn thấy tương lai một màn, tại cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bảo vệ dưới. Chẳng lẽ hắn còn có thể bị trấn áp nhập thấp vĩ độ? Đáp án là có thể. Cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đội ở trên đầu trước liền bất bại, phổ thông thánh vị trở xuống công kích, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không dậy nổi, mà gặp được cao giai thánh vị, xâm nhập đến quy tắc tầng diện cùng bản nguyên tầng diện công kích. Cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp liền sẽ rủ xuống huyền hoàng khí tức, tại cái này huyền hoàng khí tức dưới, cao giai thánh vị công kích căn bản là không có cách tổn thương đến Ngô Minh. Bất quá loại này tầng diện cường độ công kích, có thể nhường Ngô Minh vị trí xung quanh thời gian cùng không gian phát sinh biến hóa, đơn giản chút hình dung, ước chừng liền cùng loại hai người đánh nhau, một cái người luyện cấp cao nhất kim chung tráo thiết bố sam, mặc cho đối phương súng máy đại pháo đều không đánh nổi da. Nhưng là súng máy đại pháo cũng có thể đánh bạo dưới chân hắn đại địa a. Quản chi nội lực của hắn kinh thiên động địa, ngay cả dưới chân đại địa cùng một chỗ phòng ngự, cái này súng máy đại pháo cũng có thể đánh hắn cường hóa xung quanh đại địa a. Ngô Minh tình huống hiện tại liền cùng loại này, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đối nội phòng ngự. Cũng chính là nhằm vào một mình hắn phòng ngự cường độ là gần như vô hạn, cơ hồ đã tới tương đối tính tuyệt đối lĩnh vực, cũng chính là nếu muốn đánh phá cái này phòng ngự, trừ phi là có được đồng dạng trình độ mới có thể, mà dựa theo chính thống tu chân lý luận hệ thống, chỉ có đi đến trung cực, mới có thể có được tương đối tính tuyệt đối lĩnh vực, cũng chính là lực lượng. Nói cách khác, muốn đánh phá Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, tối thiểu nhất đều phải là trung cực mới có thể. Nhưng là, loại này đạt tới tương đối tính tuyệt đối lĩnh vực lực phòng hộ. Tất cả đều là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tự mang, nói cách khác, Quản Chi không phải Ngô Minh, chính là một cái bất kỳ lực lượng nào đều không có không ma thế giới nhân loại, một khi có thể sử dụng, như vậy cũng có thể có dạng này phòng ngự cường độ, vì diện đều phát nổ, cái này nhân loại vẫn là lông tóc không thương. Mà phải vận dụng cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đối ngoại phòng ngự, cùng đối ngoại giam cầm, đối ngoại phong ấn, đối ngoại trấn áp, đối ngoại công kích loại hình, đây cũng không phải là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tự mang. cần Ngô Minh tự hành khởi động. Cùng loại với sử dụng tiên thiên linh bảo như thế, mặc dù tiêu hao sức tính toán, phân tích lực các loại giảm xuống rất nhiều, uy lực cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, nhưng là chung quy là có tiêu hao. Cho nên, Ngô Minh không có khả năng thời khắc đem chính mình xung quanh hết thảy đều phòng hộ ở, cái này không thực tế, cũng không có khả năng, chính vì vậy, cái này kỳ thật liền có duy nhất một cái lỗ thủng, đó chính là đem nó xung quanh thời gian cùng không gian vỡ vụn, cùng loại với một cái người đẩy một người khác như thế, đem hắn cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng một chỗ đẩy vào đến vị diện khác hoặc là trong thời gian. Cho dù đối với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tới nói, tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, hoàn toàn đều là tới lui tự do, nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể tới đi tự do, hắn lại làm không được. Đây thật ra là một cái rất chỗ mâu thuẫn, ấn đạo lý tới nói, hắn sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng có thể làm được tới lui tự do, nhưng là cái này thế giới chỉ có một cái ngoại lệ tình huống. Đó chính là khi hắn trở thành thấp vĩ độ trụ dân lúc, mà lại không phải cái gì tiên thiên ma thần ấu tử phân thân trở thành, mà là hắn chính thể trở thành thấp vĩ độ trụ dân lúc. Thấp vĩ độ có một cái phi thường hà khắc thiết lập, đó chính là tại thấp vĩ độ bên trong, thực lực càng cường đại tồn tại, đối nó trói buộc lực cũng liền càng mạnh, chính vì vậy, có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ có thấp vĩ độ một ít vặn vẹo tồn tại đi vào thế giới hiện thực, nhưng là cường đại bí ẩn tồn tại, cùng thấp vĩ độ mạnh đại lãnh chúa nhóm, bọn hắn cơ hồ là không có khả năng thiết thực đi vào thế giới hiện thực, nhiều nhất đem bọn hắn lực lượng hình chiếu một bộ phận đi vào thế giới hiện thực. Thôi. Nhưng là loại lực lượng này sớm muộn sẽ bị khu trục về thấp vĩ độ. Mấu chốt nhất là, tại thấp vĩ độ dưới, tính toán thực lực lúc, không đơn thuần là bản thể, tính cả nó tạo vật, nó tiên thiên linh bảo, cùng các loại ngoại vật, cũng kỳ quái bị tính toán tại thực lực bản thân bên trong. Nếu là Ngô Minh trở thành thấp vĩ độ người ở, như vậy thực lực của hắn liền không nói, nhưng là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một khi tính toán thành hắn tự thân lực lượng. Như vậy hắn liền gần như không có khả năng lại rời đi thấp vĩ độ, quản chi sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phá vỡ thấp vĩ độ bình chướng, hắn cũng vô pháp từ thấp vĩ độ bên trong lại đi rời đi. Cho nên, lúc trước hắn dựa vào chủ thần nhìn thấy cái kia tương lai một màn, cái này thật đúng là có thể là duy nhất có thể phong ấn trấn áp biện pháp của hắn, ngoài ra, quản chi đem hắn ném đến tứ đại tuyệt địa bên trong, hắn đều có thể tới lui tự nhiên, tùy ý ra vào, chỉ có thấp vĩ độ. Là duy nhất có thể lấy trấn áp địa phương phong ấn hắn. Mà muốn đem hắn cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng một chỗ đẩy vào đến thấp vĩ độ, hơn nữa còn là đem nó biến làm thấp vĩ độ trụ dân, nói cách khác, triệt để trục xuất hắn, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được sự tình. Ngô Minh càng nghĩ, chỉ có thể là Đông Thiên Nhị Hoàng liên thủ, lại thêm Côn Bằng sử dụng nàng thời gian không gian năng lực, thậm chí càng tăng thêm Bất Chu Sơn cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cứ như vậy. Hà Đồ Lạc Thư, Đông Hoàng Chung, lại thêm Bất Chu Sơn, ba kiện tiên thiên linh bảo, hai tên Hoàng, cộng thêm có được Nhật Nguyệt quyền hành Côn Bằng, bọn hắn liên hợp lại mới có thể làm được. Loại tình huống này phát sinh khả năng không lớn, nhưng là chung quy là có khả năng phát sinh, mà cái này đoán chừng cũng là duy nhất có thể hạn chế có được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp Ngô Minh biện pháp. Cho nên Ngô Minh đối với đi đến Thiên Hoàng Cung vẫn rất có chút cố kỵ. Ngô Minh thề. Đây cũng không phải là hắn sợ hoặc là sợ, mà là vì lý do an toàn, dù sao hắn hiện tại thân hệ toàn hồng hoang đại lục nhân loại sau này, càng có một đại bang đi theo hắn thủ hạ, quản chi hắn không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bọn hắn cân nhắc không phải, tóm lại, hắn tuyệt đối không phải sợ sợ, cái này cùng lúc trước tiếng truyền tống môn lúc, đem Trịnh Xá đẩy ở phía trước là một cái đạo lý, đây cũng không phải là cái gì sợ sợ, mà là hắn muốn làm lâu dài suy tính mới đúng. Thành, Định Phong Châu. Mặc dù là phỏng chế, nhưng là chỉ cần có thể giảm sóc một đoạn thời gian ngắn, ta thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền có thể kịp phản ứng, đến lúc đó tự nhiên có thể tính cả xung quanh hết thảy đều định trụ, tự nhiên là bình yên vô sự. Ngô Minh hài lòng nhìn xem trước mắt hắn Định Phong Châu mô phỏng vật, hết thảy 100 khỏa. Không sai, 100 khỏa. Tại cái này hồng hoang lịch thời đại bên trong, vạn tộc đối với thiên tài địa bảo sử dụng suất phi thường thấp. Bình thường tới nói đều là đem khoáng vật tương tự thiên tài địa bảo dung nhập vào vũ khí trong khải giáp. Lấy tên đẹp ma pháp vũ khí đồ phòng ngự, truyền kỳ vũ khí đồ phòng ngự loại hình, đỉnh phá trời, lại thêm một chút phụ ma thôi, cái này theo Ngô Minh đơn giản chính là phung phí của trời, bất quá thiên tài địa bảo hắn cũng chướng mắt, chủ thần nơi đó hối đoái ra là được, y theo hắn hiện tại mỗi ngày hơn 100 vạn ban thưởng điểm số thu hoạch được lượng, hối đoái mấy trăm tấn trân quý khoáng vật cùng chơi giống như. Mà những cái kia chân chính loại hình thiên tài địa bảo, thường thường bị vạn tộc xem như là kỳ vật xử lý, hoặc là tại trong kho hàng bị long đong, hoặc là chính là bị vạn tộc trực tiếp sử dụng. Mà lấy Ngô Minh địa vị bây giờ, muốn thu thập những vật này đơn giản quá đơn giản. Thời đại này cũng không phải nhân loại lịch lúc, chính thống tu chân văn minh cực độ phát đạt, tùy tiện liền ra cái mấy vạn tu chân giả, đầy trời khắp nơi, từng cái vị diện lục soát các loại thiên tài địa bảo, sau đó hiệu suất cao đem nó luyện chế làm các loại khí cụ. Ở thời đại này bên trong, y theo Ngô Minh địa vị, muốn tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo đơn giản không nên quá đơn giản. Từ Á Long Thảo Nguyên sau khi trở về, Ngô Minh cùng Iluva thương lượng một chút, quyết định đem hôn lễ tạm thời hoãn lại mấy ngày. Đợi cho hắn từ phía trên hoàng cung trở về sau lại đi cử hành, tiếp lấy Ngô Minh liền trở về hắn ma pháp tháp bên trong, từ ngân sắc sau khi chiến tranh kết thúc, đã mất đi động thiên hắn, bất đắc dĩ lại lần nữa đem này ma pháp tháp chế tạo thành mới phúc địa, mặc kệ là đạo vận vẫn là nội tình đều cùng lúc trước động thiên chênh lệch rất xa, nhưng cái này cũng không có cách, chỉ có thể trước đem liền dùng đến. Duy nhất may mắn là, Ngô Minh hiện tại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thứ này thế mà còn có thể xem như luyện chế tu chân khí cụ lô hỏa sử dụng, mà lại công hiệu quả tốt đến khoa trương. Liền Ngô Minh xem ra, thậm chí so với hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet nghe nói, trong truyền thuyết thiên đô tử hỏa lô càng thêm khoa trương, huyền hoàng khí tức quét qua thoáng qua một cái, bất kỳ cái gì tạp chất lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ, quản chi là một khối sắc vụn bị cái này huyền hoàng khí tức nhất luyện, đều có thể trở thành thần thiết. Có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trợ giúp, Ngô Minh tại ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian bên trong, dựa vào chủ thần hối đoái trân quý khoáng vật, lại thêm hắn thế lực chỗ thu tập được thiên tài địa bảo, hắn thế mà một mạch chế tạo ra trên 100 khỏa bắt chước định phong châu. Hiệu quả khẳng định không có trong truyền thuyết định phong châu khoa trương như vậy, nhưng là chí ít số lượng bao no không phải. Ngoại trừ định phong châu, cái chiêu gì triển kim quan kỳ, cái gì ngũ hành định ba bàn, cái gì phong hỏa hộ thân tráo, tóm lại, hắn dùng có thể tìm tới những này trân quý vật, tận khả năng nhiều chế tạo lấy hộ thân khí cụ, thoát thân bảo bối loại hình. Trên cơ bản là đủ rồi, còn lại, liền nhìn lần này gặp mặt đàm đến như thế nào. Ngô Minh hài lòng nhìn xem bày đầy toàn bộ ma pháp tháp tầng cao nhất khí cụ, hắn đứng dậy, thì thào nói. Đáng tiếc duy nhất chính là. Hắn hiện tại không có một cái nào có thể đẩy ở phía trước hỗ trợ mở cửa tiểu đồng bọn chính là, nếu là lại có như thế một cái tiểu đồng bọn, cái kia chuyến này liền hoàn mỹ. Sau đó, ngày mai gặp mặt.